Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiểu Long Quân tập 67. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 641. Tiên sinh giúp ta. Đường Linh nhìn Triệu Viên. Trẻ con không có nghe lấy người lớn nói chuyện chứ? Triệu Viên từ trên giường đứng lên. Mẫu phi nói ta không phải là trẻ con nữa. Triệu Viên đã 12-13 tuổi, hoàn toàn chính xác, không thể xem như là trẻ con. Ở đời sau cũng chính là học sinh trung học, mà tâm trí của hắn nhìn qua còn nhỏ hơn một chút. Theo lý thuyết thì tứ đệ hoàng tộc không nên ngây thơ giống như hắn. Nhưng lúc hắn mới sinh ra, bên trên còn có mấy vị hoàng huynh, liền nhất định là hắn vô duyên với hoàng vị. Cứ như vậy ngược lại, không cần có quá nhiều tâm tư thâm trầm. Con đường trưởng thành của Triệu Viên chính là ăn cơm cùng với tán gái. Hắn thành thục, bây giờ chỉ thể hiện trên con đường tán gái. Triệu Mạn muốn cùng Đường Ninh dính nhau một hồi, nhưng có Triệu Viên ở đây, nàng tự nhiên không thể làm ra động tác gì khác thường. Sau khi ngồi một hồi, liền đi ra ngoài thư phòng. Triệu Viên nhìn bóng lưng của Triệu Mạn, lại nhìn về phía Đường Ninh. Tiên sinh, hoàng tỷ cũng thích ngươi. Đường Ninh lật một quyển sách, thuận miệng. Ngươi biết cái gì gọi là thích hay không? Ánh mắt hoàng tỷ nhìn tiên sinh giống như là ánh mắt của vương gia muội muội nhìn ta, thì đó chính là ưa thích á. Hắn nhìn Đường Ninh một chút. Tiên sinh yên tâm, chuyện hoàng tỷ ưa thích tiên sinh ta không có nói cho người khác nghe đâu. Càng không có nói cho phụ hoàng á. Trẻ con đừng có nói mọt. Đường Ninh phất tay, sau đó liền ý thức được cái gì, nhìn hắn hỏi. Người tại sao nói là cũng? Hoàng tỷ ưa thích tiên sinh, tiên sinh cũng ưa thích hoàng tỷ. Ta tự trong ánh mắt của các ngươi đều nhìn ra mà. Đường Ninh khép quyển sách trên tay lại. Nếu như người trước mắt không phải là đệ tử của hắn, không phải hoàng tử, thì hắn bây giờ nên cân nhắc tới chuyện diệt khẩu. Triệu Viên lại không tiếp tục đề tài này, tò mò hỏi. Tiên sinh, Đoan Vương Hoàng Huynh sẽ trở thành thái tử hay sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Địa vị của Đoan Vương ở trong lòng Trần Quang là không thể thay thế. Hắn trở thành thái tử, hẳn là chuyện xảy ra trong 2 năm này. Triệu Viên tiếp tục hỏi. Vậy Đoan Vương Hoàng Huynh sẽ trở thành hoàng đế hay sao? Chuyện này... Đường Ninh suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Viên. Mà người hỏi chuyện này để làm gì? Biểu lộ của Triệu Viên bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, trịnh trọng mà nói. Tiên sinh à, ta cũng muốn làm hoàng đế, xin mời tiên sinh giúp cho ta. Một màn này làm cho Đường Ninh rất bất ngờ. Hắn nhìn Triệu Viên, há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hồi lâu hắn mới nhìn Triệu Viên. Mà vì cái gì ngươi muốn làm hoàng đế? Bởi vì ta muốn cưới vương gia muội muội, trường gia tỷ tỷ, con có bạch gia muội muội á. Biểu lộ của Triệu Viên nghiêm túc. Nếu như ta không làm hoàng đế, các nàng liền sẽ gả cho người khác. Cho dù ta chết cũng không có nhìn các nàng gả cho người khác đâu. Làm hoàng đế là vì cưới nương tử, lý do này chính là có chút buồn cười. Nhưng đối với Triệu Viên mà nói, tựa hồ cũng không có phải. Đường Ninh vừa vặn có thể hiểu được cảm giác này của hắn. Đối với một ít người mà nói, đây có thể là chuyện còn quan trọng hơn cái sinh mệnh. Chỉ là Triệu Viên cũng không biết, nếu như lời nói này của hắn truyền đi, thì sẽ tạo nên đả kích mang tính hủy diệt đối với hắn, đối với Thục Phi, thậm chí đối với cả Phương gia. Đường Ninh nhìn Triệu Viên rồi hỏi, những cái lời này á, rốt cuộc là ngươi đã từng nói qua với ai? Mẫu phi không để cho ta nói cho người khác, ta chỉ nói cho tiên sinh, ta biết tiên sinh hiểu ta mà. Đường Ninh hoàn toàn chính xác là hiểu. Chính hắn có thể vì Triệu Mạn đi tới sở quốc xa xôi, từ trong vòng xoáy cùng vũng bùn sở quốc đem nàng trở về. Cũng có thể vì Tô Mị, một kiếm chém hy vọng phục quốc của Lương quốc. Triệu Viên vì 3 vị thành mai trúc mã, thề tranh hoàng vị, cũng không phải là chuyện gì khó có thể hiểu. Có danh sư tất có cao đồ, câu nói này vẫn luôn có mấy phần đạo lý. Đường Ninh nhìn hắn hỏi, mẫu phi của người là để cho người tranh hay sao? Triệu Viên nhẹ gật đầu. Lời nói hôm nay của Triệu Viên kỳ thực để cho Đường Ninh rất là ngoài ý muốn. Hắn gặp qua Thục Phi nhiều lần, cho hắn ấn tượng đại khái là một loại cảm giác yếu đuối không có tranh. Nhưng mà không nghĩ tới, nàng lại có tâm tư để cho Nhuận Vương đoạt đích. Nghĩ lại những chuyện này, tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý. Mặc kệ Đoan Vương hay là Khang Vương thượng vị, Nhuận Vương làm con trai của Sủng Phi Tiên Đế, chỉ sợ cũng không có kết cục gì tốt. Không tranh là chết, tranh giành có lẽ còn có một tia hy vọng. Mà không chỉ là một đường. Hai nhà hộ bộ cùng lại bộ đều trong tay của Phương gia. Tính cả sự giao thiệp của bọn họ, so sánh với bất kỳ một đảng phái nào trên triều đình cũng đều là lớn hơn. Chỉ từ tài nguyên cùng nhân mạch mà nói, không ai có thể hơn được hắn. So sánh với Đoan Vương, thiếu hụt duy nhất của Nhuận Vương chính là tuổi tác quá nhỏ, vẫn chưa vào trong mắt của Trần Hoàng. Nhưng kiểu gì hắn cũng sẽ lớn lên, chỉ là cho tới lúc đó, Đoan Vương khí hậu đã thành, sợ hoàng vị cũng không tới phiên hắn ngồi. Muốn tham dự đoạt đích, chỉ có thể từ những thứ nhỏ nhặt mà nắm lên. Đoan Vương thất bại, Đường gia thất bại, đây là một sự thật không có thể chối cãi. Đường Ninh kỳ thực là đang vì chuyện của Đoan Vương cùng Đường gia mà phiền não. Triệu Viên cứ như vậy mà mở ra một cánh cửa đột phá cho hắn. Phải nói là mở ra một thế giới mới cho hắn. Chỉ cần Triệu Viên có thể ngồi lên vị trí chí cao vô thượng kia, tất cả mọi vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết. Trần Hoàng muốn lập Đoan Vương là thái tử, hắn không thể đối nghịch với Trần Quang, nhưng Trần Quang lại có thể. Thân thể của hắn còn tốt, Triệu Viên còn có đầy đủ thời gian đi tới trong mắt của ông ta. Chuyện sau khi Triệu Viên lên làm hoàng đế, Đường Ninh định là không có để ý, mặc kệ tâm tính của hắn có thể biến hóa hay không, những chuyện này không có quan trọng. Lúc kia hắn đã cùng với phu nhân, ngươi là gió ta là cát, triền triền miên miên tới thiên nhai. Hắn muốn chỉ là ở trong thời gian 2 năm này chờ Lan Lan, cũng thuận tiện đem Đoan Vương từ trên vị trí kia kéo xuống, đem Đường gia từ trên vị trí kia kéo xuống. Triệu Viên nhìn Đường Ninh cầu khẩn, tiên sinh, ta ban cậu ngươi giúp ta đi mà, ta không muốn để cho các nàng gả cho người khác đâu, ta nhất định sẽ chăm chỉ học tập đọc sách, để phụ hoàng phải lau mắt mà nhìn á. Đường Ninh cười, đem những tập sách kia xé thành mảnh nhỏ, sờ lên đầu của hắn mà nói, muốn làm hoàng đế, có đọc những sách này cũng là vô dụng thôi. Tại ngự thư phòng, Trần Hoàng đang phê duyệt tấu chương, Ngụy Giang từ bên ngoài chậm rãi đi tới, bưng lên một chén canh. Bệ hạ, đây là Nhuận Vương điện hạ đưa tới. Điện hạ nói, bệ hạ xem số con vất vả, đưa tới một chén canh để bệ hạ bồi bổ thân thể. Là Viên Nhi hay sao? Trần Hoàng nhìn xuống phía dưới một chút, kinh ngạc. Làm sao mà hắn không có đi vào đây? Ngụy Giang cười mà nói, điện hạ nói không muốn quấy nhiễu bệ hạ, liền để cho lão nô bưng vào. Viên Nhi thật sự là trưởng thành. Trần Hoàng cười cười, lấy ra đây, trẫm vừa vặn có chút khác. Ngụy Giang suy nghĩ rồi hỏi, bệ hạ, ở canh này muốn kiểm nghiệm một chút hay không? Không cần đâu, Viên Nhi làm thứ gì trẫm vẫn rất là yên tâm, hơn nữa cũng đâu phải là lần đầu tiên. Trần Quang chính mình bưng chén canh lên, vừa mở nắp vừa cười vừa nói, xa xa đã ngửi được hương vị, vẫn là Viên Nhi hiểu trẫm, biết trẫm thích uống cái gì. Tại Thục Tú Cung, Thục Phi từ nơi nào đó trong điện đi tới. Viên Nhi ở đâu? Một tên cung nữ nói, hồi nương nương, điện hạ vừa từ ngoài cung trở về liền đi ngự thiên phong. Thục Phi nhíu mày, hôm nay sách còn chưa có đọc, tại sao lại đi tới loại địa phương kia? Ngươi tự mình đi qua, đem Viên Nhi dẫn về cho bản cung. Cung nữ kia lên tiếng, mới vừa đi chưa được mấy bước, đối diện liền có mấy bóng người đi tới. Nàng nhìn một người phía trước nhất kia, kinh ngạc. Ngụy tổng quản tới đây, nhưng mà có chuyện gì quan trọng? Ngụy Giang cười cười. Bệ hạ đưa bàn thưởng cho Nhẫn Vương điện hạ cùng với nương nương, anh để cho người ta tới thu một cái đi. Một lát sau, Thục Phi nhìn một đống đồ ban thưởng phong phú trước mặt, hỏi Ngụy Giang. Không có lý do, làm sao bệ hạ lại ban thưởng nhiều đồ như vậy? Là có lý do. Ngụy Giang nhìn nàng, cười nói. Nương nương có chỗ không biết, Nhân Vương điện hạ lo lắng bệ hạ bất bả quốc sự, tự mình nấu canh thang mà bệ hạ ưa thích, đưa tới ngự thư phòng, bệ hạ hiển nhiên là vui vẻ. Canh thang. Trên mặt Thục Phi hiện ra một tia nghi ngờ, gật đầu nhận những ban thưởng kia. Vừa mới trở lại trong điện, sau lưng liền truyền tới tiếng bước chân. Nàng quay đầu, nhìn Triệu Viên đang nhún nhảy chạy tới một cái, trầm mặt mà hỏi. Người có phải á, là dùng phụ hoàng ngươi thử canh cho vương gia muội muội rồi hay không? Chương 642. Đường đại nhân dừng bước. Triệu Viên nhìn Thục Phi, lắc đầu trịnh trọng mà nói. Lần này thực sự là không có phải đâu. Phương Thục Phi vặn lỗ tai của hắn. Nói, tự nhiên tại sao ngươi muốn làm canh thang cho phủ quan? Nghĩ tới lời Đường Ninh căn dặn, Triệu Viên bịt lấy lỗ tai, vô tội mà nói. Phụ hoàng khổ cực như vậy, ta liền nghĩ vì phụ hoàng bồi bổ thân thể mà. Phương Thục Phi buông tay đang vặn lỗ tai của Triệu Viên, trong lòng nổi lên một tia cảm giác kỳ quái. Hắn khắc khổ đọc sách những ngày này, bệ hạ cũng không nhìn hắn với con mắt khác, càng không có ban thưởng. Bây giờ lại bởi vì một bát canh thang mà ban thưởng đồ vật nặng nề như vậy, đây thực sự là vô tâm thắng hữu tâm hay sao? Trong nội tâm nàng cảm thán một câu, vỗ vỗ đầu của Triệu Viên. Thôi, đi đọc sách đi. Sau khi Triệu Viên rời đi, Phương Thục Phi nhìn cung nữ phía sau mà hỏi. Sáng sớm nay, Viên Nhi đi nơi nào? Hồi nương nương, sáng sớm nay điện hạ đi tới nhà của Đường Thị Lan, thỉnh giáo vài vấn đề. Phương Thục Phi thu tầm mắt lại. Đường Thị Lan. Trong ngự thư phòng, lúc Ngụy Giang đi tới, Trần Hoàng đang nhìn bát canh động tuếch mà ngẩn người ra. Nếu như tâm tính của mình nhì có thể giống Viên Nhi, thiệt là tốt biết bao nhiêu. Trẫm cùng Phúc Vương, không phải cũng có thể huynh hữu đệ cung, cần gì phải quyền náo sinh tử tương tàn. Ngụy Giang đi lên phía trước, lúc đem canh lấy đi, Trần Quang lắc đầu, dường như vô tình mà cảm thán một câu. Động tác của Ngụy Giang dừng lại, sau đó liền lấy bát canh kia đi, an tĩnh đứng bên cạnh Trần Hoàng, không có nói một lời. Chỉ là ánh mắt của hắn lại không có tiêu cự gì, rõ ràng đang thất thần, nhìn chằm chằm tới phía trước, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đường Ninh đứng phía trước cửa sổ trong ngự thư phòng, nhìn vào vườn hoa xanh tươi tốt bên ngoài, cũng là rơi vào trầm tư. Hắn không nghĩ tới, Triệu Viên thế mà cũng có ý tứ tranh vị. Nghe lời hắn nói, tự hồ Thục Phi đã hiểu rõ tình hình đối với chuyện này từ lâu. Nếu như Thục Phi ngầm đồng ý, có thể việc này căn bản chính là Thục Phi ở sau lưng, thúc giục. Đường Ninh không tin, vương gia không có chuẩn bị gì. Bọn họ rất có thể, tồn tâm tư chính là tọa sơn quan hộ đấu. Ở thời khắc sống còn, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ là không nghĩ tới, Khang Vương bại nhanh như vậy. Bây giờ trên triều đình, Đoan Vương một nhà độc đại, ngược lại càng bất lợi cho Nhuận Vương. Thời điểm Khang Vương còn tại, trong triều nói là Tam Vương đạt đích, nhưng kỳ thực chỉ có Nhị Vương. Xuất thân Hoài Vương không đủ, Đường Ninh tự trong miệng của Triệu Mạn hiểu rõ. Tự hồ Trần Quang là áy náy đối với mẫu phi của hắn mới liều hắn lại kinh sư. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là hắn có tư cách kế thừa hoàng vị, vẻn vẹn làm vật làm nền cùng bối cảnh cho Khang Vương cùng với Đoan Vương mà thôi. Giữa cái loại tình huống này, đối thủ Nhuận Vương chỉ có một, có thể đánh bại Đoan Vương đi vào trong mắt của Trần Hoàng. Hoàng vị của hắn liền đạt tới 8-9/10. Tuổi nhỏ là yếu thế của hắn, nhưng cũng được xem là ưu thế. Chủ yếu ở chỗ, tuổi của hắn nhỏ tới nỗi sẽ không bị Trần Quang liệt vào người ứng cử hoàng vị. Nhưng cũng chính là bởi vì tuổi nhỏ, hắn cũng sẽ không tiến vào tầm mắt của mọi người. Trước khi thời cơ chín mùi, đều có thể núp trong bóng tối, hèn mọn phát dục, từng điểm, kiếm hảo cảm ở chỗ Trần Hoàng. Nhưng Phương Thục Phi để hắn khắc khổ đọc sách, thật ra là đã đi sang nhầm một lối rẽ. Sách của hắn có đọc nhiều hơn, cũng không bằng một đám mưu sĩ trong đoàn vương phủ, cũng không có bằng hai lão hồ ly đường gia kia. Chẳng bằng mở ra lối ly riêng, đi theo con đường nhẹ nhàng, thu hoạch được tán đồng của Trần Hoàng. Trường Ninh còn không muốn để cho Triệu Viên bộc lộ ý nghĩ này quá sớm, cũng không muốn Phương Thục Phi cùng Phương gia khai thác động tĩnh gì khác. Bởi vậy cố ý căn dặn Triệu Viên, tạm thời chuyện này đừng có nói cho bất kỳ kẻ nào khác, kể cả mẫu phi của hắn. Nếu không, cũng chỉ có thể nhìn tỉ tỉ muội muội của hắn gả làm vợ của người ta. Hắn ở trong ngự thư phòng một hồi, liền đổi ăn mặc, chuẩn bị tiến cung. Lần này không phải là báo cáo, mà là nhìn xem thân thể Thái Hậu. Trong khoảng thời gian hắn rời kinh, các thái y căn cứ theo kế hoạch hắn đã chỉ định, điều chỉ thực đơn cùng thói quen làm việc, nghỉ ngơi của Thái Hậu. Lại trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, bệnh tình của nàng vô cùng ổn định. Những bệnh trạng trước kia dần dần biến mất. Lần này Đường Ninh đi, chẳng qua là theo quy trình để bọn họ yên tâm mà thôi. Hắn tiến cung, hoạn quan phụ trách dẫn đường nói cho hắn biết Thái Hậu đang ở ngự hoa viên. Sau khi đưa hắn tới cửa ra vào, liền để chính hắn tự đi vào, liền nghe thấy bên trong Đường Ninh bước vào ngự hoa viên. Ngữ. Ở trong đó còn có tiếng của Triệu Mạn mà hắn cực kỳ quen thuộc. Xuyên qua hai cánh cửa nguyệt, liền thấy rõ mấy bóng người phía trước. Không chỉ có Triệu Mạn, An Dương quận chúa, Nghĩa Dương công chúa, còn có mấy công chúa hoàng thất đã gả đi. Triệu Viên cùng mấy vị hoàng tử công chúa nhỏ tuổi cũng đứng ở trong góc. Nhìn thấy hắn đi tới, trên khuôn mặt Triệu Mạn hiện ra vẻ vui mừng. Biểu lộ của An Dương quận chúa thì có chút không có được tự nhiên. Về phần Nghĩa Dương công chúa, sắc mặt vất vả mới hồng thuận, nhất thời trở nên trắng nhợt, nhìn Thái Hậu mà nói. Hoàng tổ mẫu, thân thể Nghĩa Dương bỗng nhiên có chút không thoải mái. Ta đi về trước. Thái Hậu nhẹ gật đầu. Thân thể không thoải mái, tìm Thái Y xem cho người một cái trước đi. Nghĩa Dương công chúa lên tiếng, rồi liền vội vàng rời đi. Đường Ninh đi lên phía trước, cung kính khom người. Thần tham kiến Thái Hậu, gặp qua mấy vị công chúa. Thái Hậu cười cười, miễn lễ. Đường Ninh tượng trưng bắt mạch cho Thái Hậu, mạch tượng nàng hoàn toàn chính xác là bình ổn hơn nhiều so với trước đó. Khí sắc cả người cũng cùng trước đó không có thể so sánh nổi. Hắn lui ra. Thân thể Thái Hậu đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần dựa theo đề nghị của Thái Y, ngày bình thường chú ý nhiều một chút, liền sẽ không có tùy tiện mà tái phát nữa đâu. Thái Hậu nhẹ gật đầu. Vất vả cho ngươi. À, không có gì. Đường Ninh chắp tay. Nếu như không còn chuyện gì thì thần cáo lui trước. Thái Hậu một lần nữa gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Mạn mà nói. Ngự hoa viên, đường công quấn quấn, Bình Dương, đưa tiễn Đường Thị Lan đi. Triệu Mạn đi lên trước, mỉm cười. Đường đại nhân, đi thôi. Đường Ninh luôn cảm thấy dáng cười của Thái Hậu là có ý riêng. Trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ. Giờ phút này chỉ có thể chắp tay. Đa tạ công chúa. Ngay vào lúc này, An Dương quận chúa cũng đứng ra, tươi cười nói. Vừa vặn ta cũng muốn xuất cung. Ta và Bình Dương cùng một chỗ, đưa tiễn Đường đại nhân. Thế giới hai người thật là tốt. An Dương quận chúa nhất định phải đi ra làm bóng đèn. Nhất là dưới tình huống hiểu rõ tình hình. Trong lòng Đường Ninh biết đây là nàng đang trả thù, nhưng mà vẫn tươi cười nói. Có công chúa cùng quận chúa đưa tiễn, Đường Ninh không có dám nhận. An Dương phất tay. Dù sao cũng là tiện đường, Đường đại nhân, đi thôi. Triệu Mạn không muốn bên người thêm ra một người thứ ba. Có chút lo lắng nhìn An Dương quận chúa, ho nhẹ một tiếng. An Dương quận chúa nhìn nàng, ân cần mà hỏi. Quân hậu Bình Dương không có thoải mái hay sao? có muốn đi tìm Thái Y hay không? À, không có đâu. Thấy An Dương quận chúa không lĩnh hội y tứ của nàng, Triệu Mạn chỉ có thể gục đầu xuống. Chúng ta đi thôi. Có An Dương quận chúa, Triệu Mạn không có tiện nói năng gì. Một đường im lặng, tiện hắn tới cửa ra vào Ngự Hoa Viên. Sau đó thì bất đắc dĩ quay trở về. An Dương quận chúa lườm Đường Ninh một cái, tự mình rời đi. Đường Ninh thở dài. Lần trước, sợ là đích thực đem nữ nhân này đắc tội, mà trong lòng nàng lại hẹp hòi. Ở phía trước, đoán trước Đường Ninh, về sau còn muốn càng thêm cẩn thận mới được. Triệu Viên từ trong Ngự Hoa Viên chạy chậm ra, nhìn bóng lưng An Dương quận chúa chậm rãi rời đi thì mới nói. Tiên sinh à, ánh mắt An Dương tỉ tỉ nhìn ngươi không có giống với người khác á. Đường Ninh nhìn hắn. Ngươi lại nhìn ra từ trong mắt nàng là thích hả? Không có. Ta nhìn ra là nàng muốn đánh ngươi á. Chỉ cần không phải là ưa thích, Đường Ninh an tâm. Hắn cũng không phải là bạc. Nào có nhiều người ưa thích như vậy. Nếu như An Dương quận chúa muốn đánh hắn, vậy thì liền để cho nàng nghỉ. Dù sao nàng đánh không có lại, chính mình chấp nàng hai tay hai chân, đều có thể đem nàng đánh ngã. Hắn chờ An Dương quận chúa đi xa, mới dọc theo đường cũ, hướng ngoài cung mà đi tới. Đi được nửa đường, thì nhìn thấy mấy bóng người phía trước. Đường Ninh thối lui sang ven đường, chắp tay. Gặp qua Thục Phi nương nương. Sau khi chào Thục Phi, hắn dự định rời đi. Vừa mới phóng ra một bước, sau lưng truyền tới một âm thanh nữ tử ung dung. Trường đại nhân, dừng bước. Chương 643, chiến sự nổi lên. Nghe được âm thanh từ phía sau truyền tới, Đường Ninh dừng bước, chậm rãi xoay người, chờ Thục Phi mở miệng. Phương Thục Phi nhìn hắn mỉm cười nói. Viên Nhi ngang bướng, bán cung để hắn đi thỉnh giáo Đường đại nhân. Nghĩ không ra, hắn lại học Đường đại nhân làm canh thang. Đường đại nhân công vụ bề bộn, hắn còn cho ngươi thêm phiền phức. Bản cung thay hắn nói tiếng xin lỗi với ngươi. Đường Ninh chắp tay. Nương nương nó quá lợi á, Dung Vương điện hạ cũng vì bệ hạ hiếu tâm đáng khen, không có tính là ngang bướng. Thục Phi lắc đầu nói. Học những cái kia tóm lại là vô dụng, hắn vẫn là phải cùng Đường đại nhân học thêm chút tri thức. Lời ấy của nương nương là sai rồi. Đường Ninh nhìn Thục Phi. Học thức lại cao hơn, cũng không sánh bằng một mảnh xích tử chi tâm của điện hạ đối với bệ hạ. Đối với bệ hạ mà nói, đó là một bát canh thang. Nhưng mà không chỉ là một bát canh thang. Phương Thục Phi suy nghĩ, mỉm cười. Đã như vậy, về sau liền phiền phức Đường đại nhân, dạy thêm hắn làm mấy món canh thang. Đường Ninh cười cười. Làm tiên sinh, đây là trách nhiệm của Đường Ninh. Hắn nhìn Phương Thục Phi một chút, ôm quyền nói. Nếu nương nương không có chuyện gì khác, thì Đường Ninh liền đi trước. Thục Phi nhẹ gật đầu. Đường đại nhân đi thong thả. Nàng nhìn thân ảnh Đường Ninh rời đi, trong lòng thở vào một hơi, nhìn về phía cung nữ bên cạnh mà nói. Đỗ Quyên, ngươi tự mình xuất cung một chuyến, giúp bản cung đưa một phong thư tới Phương phủ. Đỗ Quyên khẽ khom người, nhỏ giọng đồng ý. Đường Ninh đi ra hoàng cung, đi trên đường. Hôm nay tiến cung xem như có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn cùng Phương Thục Phi, nhìn như là có vài câu đối thoại liên quan tới canh thang. Nói tự nhiên không phải là canh thang. Phương Thục Phi so với tưởng tượng của hắn còn thông minh hơn. Có mẫu thân cùng với cậu như thế, ưu thế của Triệu Viên, kỳ thực lớn hơn Đoan Vương. Thục Phi không có tầm thường, trong lòng Đường Ninh cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Lịch sử luôn có tương tự, có lẽ Triệu Viên nguyên bản vô tâm với hoàng vị, cuối cùng thực sự lại có thể nhặt được lợi ích to lớn này. Đường Ninh thầm nghĩ tới những chuyện này, đi tới nơi nào đó trên đường, bỗng nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía trước, cùng ánh mắt một người đối diện nhau. Tinh thần Khang Vương so với trước kia, không thể nghi ngờ là uể oải hơn quá nhiều. Ngay cả đi đường đều cần có hạ nhân đỡ. Giờ phút này Đường Ninh cũng là mới nhận thức tới. Khang Vương là một người vô cùng ngoan độc. vì được ở lại kinh sư, không khóc, không náo, trực tiếp liền dùng một sợi lụa trắng treo cổ, nhìn như là muốn chết, kỳ thực là cầu sinh. Lưu lại kinh sư, cho Trần Quang không có coi vào đâu, hẳn có thể giữ được tính mạng. Rời kinh sư, lấy Đường Gia tâm ngoan thủ lạc, tất nhiên sẽ không có lưu cho hắn con đường sống. Loại phương pháp vừa hung ác vừa hữu hiệu này, Đường Ninh nhất thời cũng không có dám tin tưởng là Khang Vương có thể nghĩ ra được. Lần này Khang Vương đã triệt để bị đào thải, đều là nguồn gốc từ bản án ở công bộ. Kẻ cầm đầu chính là Đường Ninh. Đường Ninh cho rằng Khang Vương sẽ bởi vậy mà hận hắn tới nghiến răng nghiến lợi, thậm chí sẽ xông lên tìm hắn liều mạng. Không nghĩ tới Khang Vương chỉ nhếch miệng, cười một tiếng, sau đó được hạ nhân Vương Phủ nâng đỡ mà rời đi. Từ đầu tới cuối, hắn thậm chí ngay có một câu ngoan thoại đều không có nói ra. Khang Vương có thể nghĩ tới phương pháp dùng treo cổ để nhận lấy sự đồng tình, đã hoàn toàn ra khỏi phán đoán của Đường Ninh. Bây giờ lại trở nên ẩn nhẫn như thế. Cùng hắn trước đó là có một chút không có giống nhau, càng làm cho Đường Ninh có chút không thể quen. Mặc dù không biết về sau hắn còn làm ra cái loạn gì, nhưng sau khi trải qua vài việc khó khăn trắc trở, người có thể dùng bên người Khang Vương đã không còn nhiều, cũng lật không có nổi sóng gió gì lớn. Chỉ là cái vị Từ tiên sinh bên cạnh hắn kia, luôn cho Đường Ninh một loại cảm giác không có đơn giản. Người này tâm cơ âm trầm, có lẽ lần này Khang Vương có thể trong tử lộ cướp đoạt một chút hy vọng sống, chính là nhờ lão ở sau lưng bày mưu tính kế. Từ góc độ mưu sĩ mà nói, Khang Vương không cần thiết có phụ tá, vị Từ tiên sinh này cũng không phải là người ngu. Với loại tình huống này, còn lưu ở bên người Khang Vương, nhất định là có mưu đồ nào đó lớn hơn. Trong kinh với tình huống sóng ngầm mãnh liệt, thế cục Tây Bắc càng ngày càng khẩn trương. Trần Sở không biết còn có thể ngăn chặn Quan Nhan Bộ bao lâu. Đi phía Bắc không chỉ có Tiêu Giác, Lục Đăng, thậm chí Lăng Vân đều có người nhà tiến tới phương Bắc. Những ngày này thiếu gia ăn chơi trong kinh gần như thiếu một nửa. Tin tức con em quyền quý, ỷ thế hiếp người đều đã ít đi rất nhiều. Đương nhiên, mấy tháng trước, trải qua hắn dự báo, Trần Quốc đã làm xong đầy đủ chuẩn bị phía Bắc. Mấy tháng này lượng lớn tài nguyên chuyển lên phía Bắc, cho dù là Hoàng Nhan Bộ thống nhất Thảo Nguyên, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi ở đó. Huống chi sách lược của Trần Sở đối với Thảo Nguyên đã từ bị động, phòng thủ, biến thành chủ động tiến công. Tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, hắn cần nhất đầu thì là người túc thận trên Thảo Nguyên. Việc ở công bộ có thị lang thay mặt Trương Hào ở đó làm, Đường Ninh có thể tạm thời buông xuống. Mà để hắn không nghĩ tới là bởi vì hắn sớm rời đi công bộ, trong kinh lại có rất nhiều tin đồn bắt đầu lưu truyền ra. Thời gian hắn ở công bộ cũng không có dài. Những người khác xem ra giống như mục đích tới công bộ của hắn đúng là cây sự. Cho công bộ thị lang rơi đài, phá đổ Khang Vương, đưa tới quan trường trong kinh sự rung chuyển. Còn ở trong toàn bộ phạm vi Trần Quốc, đưa tới một trận địa chấn. Liền công thành mà lui thân. Viên mãn hoàn thành quá trình du lịch lục bộ. Nhiệm vụ tới một bộ thì khác một bộ. Đối với đồ vật do những hạng người nhàm chán, khuyết thiếu kiến thức khoa học này biên ra, Đường Ninh đã sớm thành thói quen không có thèm nhìn. Hắn nguyên bản định nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng mà võ cử sắp tới gần. Vừa về tới nhà, liền đã nhận được một phần thiếp mời. Thiếp mời là binh bộ đưa tới, lấy tên của Đoàn Vương. Trần Hoàng đã khắc sâu ý thức được, Tây Bắc thiếu thốn tướng tài. Cái lần võ cử này triều đình đặc biệt coi trọng, trình độ nhất định, thậm chí vượt qua văn cử. Vẹn vẹn từ đội hình giám khảo văn võ cử lần này, liền có thể nhìn ra. Người tổng phụ trách Đoàn Vương không có cần phải nói. Sau khi Khang Vương rời khỏi triều đình, hắn liền thuận lợi trở thành ẩn thái tử. Lần võ cử này, rõ ràng bệ hạ đem hắn đẩy ra để tích lũy công tích, trước mặt bách quan thể hiện cảm giác tồn tại. Ngoài trừ Đoan Vương, Hoài Vương thì phụ trách nhiệm vụ giám sát võ cử ở địa khu Kinh Kỳ. Lần võ cử này có rất nhiều quy tắc, chi tiết đều là hắn đưa ra. Trần Hoàng dứt khoát để hắn cũng gia nhập vào. Binh bộ cùng thập lục vệ liên hợp lại trong quá trình phụ trách các hạng mục chi tiết của võ cử. Hai vị thân vương, binh bộ, thập lục vệ, cái loại đội hình này từ khi Trần Quốc mở võ cử tới nay đều chưa bao giờ có. Để người tập võ đồng ý chạy theo như vịt cũng không chỉ có những cái loại hình này. Võ Trạng Nguyên trước đây chẳng qua chỉ là tổng lục phẩm đô úy. Lần này bởi vì trưng binh số lượng lớn, Võ Trạng Nguyên cất bước là chính giáo úy. Phàm là võ tiến sĩ tiến vào nhị giáp, cất bước chính là đô úy. Loại cơ hội này gặp được một lần không có nghĩa là có thể gặp được lần hai. Đủ các loại nguyên nhân dẫn tới triều đình vô cùng coi trọng đối với lần võ cử này. Đoàn Vương tự nhiên cũng không muốn việc xảy ra sai lầm gì. Bởi vậy mới có thể mấy ngày trước khi võ cử bắt đầu, triệu tập quan viên phụ trách bàn luận chi tiết. Mặc dù Đường Ninh cùng Đoàn Vương có ân oán, nhưng trên cái loại chuyện này lại không tiện trộn lẫn tình cảm cá nhân. Lần hội nghị này diễn ra ở binh bộ, lúc Đường Ninh đi ra cửa chính, vừa vặn có một thớt khoái mã từ trên đường nhanh như tên bắn vụt qua. Tiểu kỳ cắm sau lưng kỵ sĩ trên ngựa, màu lá cờ là màu đỏ, đại biểu cho mức khẩn cấp cao cấp nhất. Đường Ninh đi tới binh bộ, phát hiện sắc mặt quan viên binh bộ vô cùng nghiêm nghị, giống như là xảy ra chuyện gì đó trọng đại. Hắn nhìn Chu Thị Lan, kinh ngạc mà hỏi. Đây là thế nào? Sắc mặt Chu Thị Lan nghiêm túc, mở miệng. Binh bộ vừa mới nhận tin tức. Nửa tháng trước, quan nhân bộ chỉ bình hai đường, đánh bất ngờ hai bộ giáp cấp thuật hổ. Bây giờ giáp cốc thuật hổ đã bị quan nhân bộ chiếm đoạt. Phía Bắc, thực sự sợ là sẽ đại loạn. Chương 644. Ta vẫn thích luyện công. Hai bộ thuật hổ cùng giáp cốc là hai nước Trần Sở hai năm trước vì kiềm chế quan nhan bộ mà âm thầm đỡ đi lên. Nếu không phải là hai nước Trần Sở âm thầm giúp đỡ bọn họ, thì hai năm trước thuật hổ cùng giáp cốc bộ liền đã bị quan nhan bộ chiếm đoạt. Trần Sở vốn cho rằng diệu kế này có thể ngăn chặn bước chân khuếch trương của quan nhan bộ, chỉ ít đảm bảo biên cảnh an ổn hơn 10 năm. Làm sao thực lực của quan nhan bộ lại cường hãn tới như vậy? Chỉ dùng thời gian 2 năm liền hoàn thành đại nhất thống các bộ tộc. Nỗi lo bên trong đã mất, tinh lực của bọn họ tự nhiên có thể toàn bộ đặt phía trên hai nước Trần Sở. Một cái quan nhan bộ liền đã đủ mạnh mẽ. Nếu như tăng thêm Tây Vực đang rục rịch, cho dù là Trần Quốc đã làm đầy đủ chuẩn bị ở Tây Bắc, trong lòng quan viên binh bộ lúc biết được tin tức này thì vẫn là lo sợ bất an như cũ. Thế cục trên thảo nguyên, trong lòng Đường Ninh đã hiểu rõ, biết sớm muộn gì quan nhan bộ cũng sẽ nhất thống, chỉ là thời gian bọn họ nhất thống so với dự đoán của hắn sớm hơn thời hạn một chút. Hắn không lo lắng cho Trần Quốc. Trần Hoàng cố ý đem khu vực Tây Bắc chế tạo thành một cái thùng sắt, bó lớn bạc ném tới đây. Ông ta giàu nứt đố đổ vách, cũng không có chút nào keo kiệt bạc. Những quỷ nghèo trên thảo nguyên kia trong thời gian ngắn là đánh không có vào nổi. Đường Ninh lo lắng chính là lo cho Tiêu Giác. Phía Bắc nguy hiểm hơn nhiều so với phía Tây. Sau khi quan nhan bộ nhất thống, tướng sĩ phía Bắc sẽ trực diện với người Túc Thận đã bệnh thành một sợi dây thừng, nguy hiểm là tăng lên gấp bội. Vì chế tạo ra một đội kỵ binh hạng nặng, Trần Hoàng đem tất cả tinh anh trong thập lục vệ đều chọn lựa đi ra. Bây giờ đang tiến hành huấn luyện, phụ trọng cùng kỹ thuật. Ngoài ra, hắn còn triệu tập tất cả thợ rèn trong khu vực kinh kỳ, hết ngày lại đêm. Chế tạo ra áo giáp, trang bị cho kỵ binh hạng nặng. Dù vậy, chi đội ngũ này muốn đi lên chiến trường, chỉ ít cũng cần thời gian nửa năm. Không có đội ngũ kỵ binh hạng nặng, bọn họ đối mặt với kỵ binh của người Thảo Nguyên, đánh sẽ thêm gian nan hơn. Từ thời điểm phong thư tình báo này được đưa vào kinh sư, thì cuộc chiến tranh này đã mở màn chính thức kéo ra. Sau khi Chu Thị Lan thở dài xong, mới nhìn Đường Ninh mà nói. Đường đại nhân, Đoan Vương Điện Hạ cùng mấy vị đại nhân đã chờ lâu, chúng ta mau mau mà đi qua. Hôm nay tới binh bộ là nghị luận công việc liên quan tới võ cử. Đường Ninh đi theo Chu Thị Lan vào nha phòng, bọn Đoan Vương Hoài Vương đã tới. Ngoài ra, còn có mấy vị tướng quân thập lục vệ, lại bộ Hữu Thị Lan Tôn Thiên mà Đường Ninh cũng không có xa lạ gì. Đường Ninh cùng Chu Thị Lan ngồi xuống, Đoan Vương ngồi ở phía trước nhất, nhìn đám người rồi nói. Nếu Đường đại nhân cùng Chu Thị Lan đã tới, bản vương liền sẽ bắt đầu. Hắn đứng lên. Tin tức mới nhất từ trên tiền tuyến, chắc hẳn mọi người đều đã biết được. Nửa tháng trước, Hoàng Nhan Bộ chiếm đoạt Giáp Cốc Bộ cùng Thuật Hổ Bộ, thống nhất các bộ tộc Túc Thận. Phương Bắc từ xưa đều là đại địch của Trung Nguyên ta. Cho sau khi bọn họ ổn định nội bộ xong, tiến công Trần Quốc sẽ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đoan Vương trầm mặt. Đại chiến giữa Trần Quốc cùng Thảo Nguyên là không có thể tránh được. Mục đích của trận võ cử này chính là chuyển vận đầy đủ, tướng tài cho tiền tuyến. Phụ hoàng đem trách nhiệm này giao cho bản vương. Bản vương hy vọng chung sức hợp tác cùng với chư vị mà làm tốt cái việc này. Đường Ninh chưa từng chính diện giao phong với Đoan Vương, nhưng từ biểu hiện trước kia trên triều đình của hắn, cùng những lời hôm nay liền có thể nhìn ra. Đích thực là hắn có mấy phần năng lực. Khó trách Trần Hoàng ưa thích hắn hơn một chút. Nếu như Đoan Vương đăng vị, có lẽ sẽ không có hành động gì quá lớn, nhưng cũng sẽ không xảy ra sai lầm gì lớn. Đoan Vương dõng dạc một phen, mới nhìn về phía đám người. Khoảng cách võ cử đã bắt đầu, còn mấy ngày. Nếu như chư vị có việc kiến nghị, không ngại cứ nói thẳng. Lại bộ Hữu Thị Lan Tôn Thiên suy nghĩ rồi nói. Hồi Điện Hạ, mặc dù Hoài Vương Điện Hạ từng đề nghị bệ hạ không có xét xuất thân của người tham gia võ cử, nhưng thời gian thi hành điều này có hạn, xung quanh kinh kỳ chuẩn bị thì lại khẩn trương, còn có rất nhiều châu phủ chưa nhận được tin tức. Thần cho là đối với châu phủ bên ngoài kinh kỳ tiến hành bổ sung, kể từ đó thì mới hiển lộ ra sự công bằng. Nói tới việc này, trong lòng Đoan Vương có vẻ hơi buồn bực. Mở rộng võ cử rõ ràng là do hắn nói. Hoài Vương chẳng qua chỉ là đề xuất nới lỏng xuất thân cho người tham gia võ cử. Nhưng mà tin tức truyền xuống, đám người không đề cập tới công lao của hắn. Ngược lại, từng người tán dương lòng Hoài Vương quan tâm tới hàng môn, để trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đề nghị của Tôn Thiên rất có đạo lý. Hắn suy nghĩ, liền gật đầu. Việc này là Hoài Vương hoàng đệ phụ trách. Người sắp xếp người mà đi thông báo đi. Hoài Vương nhẹ gật đầu, biểu thị mình đã biết rồi. Đường Ninh lười biếng ngồi trên ghế, lẳng lặng nghe đám người phát biểu. Chuyện mở rộng võ cử là Đoan Vương nói, nhưng chân chính thôi động việc này đưa tới tác dụng lại là Hoài Vương. Võ cử so sánh với văn cử, qua nhiều năm như vậy sở dĩ không có được coi trọng, bởi vì võ cử vốn chính là một loại hình thức tuyển cử bổ lục. Vị trí tốt trong quân sớm đã bị đệ tử tướng môn, tứ đệ huân quý chiếm cứ, lưu cho tứ đệ hàng môn cũng không có nhiều. Trong quân có phòng trống mới có thể tới phiên những võ tiến sĩ này, mà mỗi kỳ võ cử tuyển ra người, nhiều thì mấy chục, ít thì chỉ có hơn 10 người. Cử động lần này của Hoài Vương đã khiến cho một bộ phận lớn tử đệ hạng môn ở Trần Quốc có cơ hội tấn thăng. Cái gọi là nghèo văn giàu võ, dân nghèo phổ thông, ngay cả sách đều không có đọc nổi, càng không có khả năng tập võ. Nhưng tử đệ hạng môn thì lại khác biệt. Trong nhà những người này có điều kiện sung túc, bọn họ có thể tập kỳ xạ, cũng mời được giáo viên. Bọn họ thiếu chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Bây giờ Hoài Vương cho bọn họ cơ hội này, những người này tự nhiên sẽ mang ơn đối với Hoài Vương. Mặc dù bọn họ không phải gọi là quyền quý, nhưng là đại biểu cho một bộ phận lớn địa chủ thân hào ở nông thôn Trần Quốc. Năng lượng của những người này không có thể khinh thường. Đám người lần lượt phát biểu, đối với chi tiết của võ cử đã nhiều lần bổ sung. Sau khi một vị tướng quân thập lục vệ nào đó ngồi xuống, Đoàn Vương nhìn về phía Chu Thị Lan. Chu Thị Lan đứng lên nói: mấy vị đại nhân đều là nói đúng, bọn họ nói chính là lời Hạ Hoàng muốn nói. Hoài Vương ngẩng đầu nhìn Chu Thị Lan một cái rồi lại cúi đầu. Ánh mắt Đoàn Vương từ trên người hắn dời đi, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, tươi cười mà hỏi: Đường đại nhân túc trí đa mưu, không biết đối với chuyện này thì có ý nghĩ gì? Đường Ninh nghe vậy liền khẽ giật mình, không nghĩ Đoàn Vương lại chủ động bán rẻ tiếng cười đối với hắn. Sắc mặt đám người trong sân cũng là hơi biến đổi. Quan hệ giữa Đoàn Vương, Đường Gia cùng với Đường Ninh, trong lòng bọn họ sớm là rõ ràng. Đoàn Vương cậy vào chính là Đường Gia, mà Đường Ninh cùng Đường Gia thủy quả bất dung. Đoàn Vương có hành vi tốt như thế với Đường Ninh, bọn họ có chút xem không có hiểu. Đường Ninh cũng chỉ rung lên một cái trong chớp mắt, liền mở miệng nói: Chu Thị Lan nói rất là đúng, các vị đại nhân nói đều rất là tốt, ta không có cái gì để bổ sung. Hoài Vương vẫn một mực cúi đầu thất thần, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh một cái, sắc mặt kinh ngạc. Đường Ninh cũng không nói gì, Đoàn Vương nhẹ gật đầu, nhưng cũng không miễn cưỡng mà nhìn về phía Hoài Vương. Hoàng đế thì sao? Hoài Vương suy nghĩ. Ta cảm thấy Chu Thị Lan cùng Đường đại nhân nói rất là đúng. Đoàn Vương đối với phản ứng của Hoài Vương chẳng có suy nghĩ gì, ngược lại là có vẻ quen thuộc. Hắn từ trước tới nay chính là như vậy, sẽ chỉ phụ họa cho người khác. Ở trước mặt phụ hoàng cũng là như vậy. Cho nên đối với vấn đề này, Đoàn Vương cũng không xem hắn như là đối thủ chân chính. Một hoàng tử không có chủ kiến là không thể nào trở thành hoàng đế. Hắn cười cười nhìn về phía đám người. Nếu tất cả mọi người không có gì muốn nói, hôm nay liền dừng ở đây. Có thể cùng chư vị là cộng sự đều là duyên phận. Tôi này bản vương thiết yến trong phủ, chư vị đều là phải nể mặt. Nhất định, đây là vinh hạnh của Hạ Hoàng. Đoàn Vương bước một chân vào Đông Cung, không có ai dám không cho hắn mặt mũi. Đám người nhao nhao đồng ý. Đoàn Vương nhìn về phía người duy nhất không lên tiếng là Đường Ninh, cười rồi hỏi: Đội đại nhân thì sao? Đám người nhìn Đường Ninh một cái, lại nhìn Đoàn Vương, gần như có thể xác định Đoàn Vương là có ý muốn lôi kéo Đường Ninh. Ngắm lại cũng đúng, mặc dù ngày xưa hai người đều có thù hận, nhưng mà vị trí thái tử của Đoàn Vương đã định, tương lai trở thành hoàng đế, Đường Ninh liền trở thành thần tử của hắn. Nào có thần tử kết thù với thiên tử. Cử động lần này của Đoàn Vương chính là chủ động lui một bậc thang. Chỉ cần Đường Ninh lại tiến về phía trước một bước, liền có thể hóa giải cái đại ân oán này, cũng là có thể trừ khử tai họa trong tương lai. Nếu như lúc này hắn không có nể mặt Đoàn Vương, chẳng phải không có cho hoàng đế tương lai mặt mũi. Tới lúc đó, Đoàn Vương hả có thể dùng cho hắn. Đường Ninh nhìn Đoàn Vương, tươi cười. Không có được đâu, ban đêm ta hẹn phu nhân luyện công. Nụ cười trên mặt Đoàn Vương cứng đờ. Chu Thị Lan thấy sự tình không ổn, giật giật ống tay áo của Đường Ninh, nhỏ giọng nói: Luyện công quá mệt mỏi, Đường đại nhân không bằng chúng ta cùng nhau tới trong phủ của điện hạ uống rượu ngon, thưởng cà múa, chẳng phải là sung sướng hay sao? Mệt mỏi là có mệt một chút. Đường Ninh nhìn Chu Thị Lan, lắc đầu. Nhưng mà ta vẫn là ưa thích luyện công hơn. Đường Ninh đi ra ngoài cửa phòng, phất tay với đám người. Trở về chậm, phu nhân sẽ trách tội ta. Chứ vậy, hẹn gặp lại. Đoàn Vương đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh Đường Ninh biến mất, sắc mặt triệt để đen lại. Chương 645, Ngông Nghênh. Bên bộ Chu Thị Lan lúng túng nhìn Đoàn Vương, cười khan mà nói: Nghĩ không ra, Đường đại nhân cũng là người sợ vợ. Nhưng mà đây là chuyện bình thường, Đoàn Vương điện hạ không có cần để trong lòng. Đoàn Vương không nói gì, lắc lắc ống tay áo, sắc mặt âm trầm mà rời đi. Đám người nhìn nhau, chẳng ai ngờ hội nghị cuối cùng lại tan rã trong không vui. Chỉ có thể chắp tay nói: cùng tiễn điện hạ. Hoài Vương lắc đầu cười cười, rời đi đằng sau Đoan Vương. Đường Ninh đi ra ngoài binh bộ, không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đường gia cũng tốt, Đoan Vương cũng được. Có một số việc là không có thể tha thứ. Căn cứ vào cái tiền đề này, những công tác mặt mũi kia hắn không có muốn làm. Dù sao ở trong Đoan Vương phủ, cùng bọn họ giả ý xu nịnh, nào có vui bằng ở nhà luyện công. Đường đại nhân, xin dừng bước. Hắn đi ra ngoài binh bộ chưa được bao lâu, thì sau lưng truyền tới một thanh âm. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn thấy binh bộ Chu Thị Lan cùng lại bộ Hữu Thị Lan Tôn Thiên đang đi tới. Đường Ninh từng ở trong binh bộ một thời gian không ngắn, cũng hơi quen thuộc với binh bộ Chu Thị Lan. Tôn Thiên thì là đồng liêu của hắn ở trong lại bộ. Ở trong đám người vừa rồi, quan hệ cũng gần gũi hơn một chút. Nhìn hai người bước nhanh đi tới, Đường Ninh nhìn bọn họ rồi hỏi. Hai vị đại nhân có việc gì hay sao? Chu Thị Lan nhìn hắn, thở dài. Vừa rồi á, Đường đại nhân quá là vọng động. Khang Vương đã bị phế. Vị trí thái tử này á, sớm muộn cũng là của Đoan Vương. Người không có nên đắc tội với hắn ta. Tôn Thiên nhẹ gật đầu nói. Chu đại nhân nói đúng. Đường đại nhân, nên xem như là không nghĩ tới bây giờ, thì cũng phải nghĩ về sau chứ. Chu Thị Lan một lần nữa gật đầu. Tôn đại nhân nói đúng, Đường đại nhân nghĩ lại. Cách Chu Thị Lan với Tôn Thị Lan nói chuyện giống như là đã từng quen biết. Đường Ninh nhìn Chu Thị Lan một cái, lại nhìn Tôn Thiên. Hai người các ngươi có quan hệ thế nào với Hoài Vương? Chu Thị Lan kinh ngạc nhìn hắn. Cái gì? Không có gì đâu. Đường Ninh phất tay, cũng không muốn giải thích thêm. Đa tạ hai vị đại nhân đã quan tâm. Chỉ là trong lòng bản quan tự có tính toán, hai vị không có cần lo lắng. Nói xong, hắn liền đưa tay cáo từ rồi quay người rời đi. Hai người Tôn Chu đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của hắn đi xa, liếc nhau, đồng thời vuốt mồ hôi lạnh trên trán một cái. Tại Đoan Vương phủ. Đúng là không biết điều mà. Đoan Vương đi vào trong điện, bỗng nhiên ực một hớp nước trà, lạnh giọng mà nói. Hắn đã ổn thỏa ở vị trí thái tử, Đường Ninh lại vẫn ngay trước mặt mọi người, làm mất mặt hắn. Chuyện này khiến một chút ý muốn lôi kéo mới nổi lên của hắn đối với Đường Ninh, thoáng chốc không còn sót lại một chút. Trong lòng Đoan Vương đang phẫn nộ, một tên hạ nhân trong vương phủ đi lên phía trước, nhỏ giọng nói. Điện hạ, Đường Kỳ Đường đại nhân vừa mới tới phủ đã đợi ngài rất lâu ở trong đại sảnh. Lúc Đoan Vương đi vào trong đại sảnh, sắc mặt vẫn rất là khó coi. Đường Kỳ nhìn hắn một chút, nghi ngờ nói. Điện hạ tự hồ không quá cầu hứng. Chẳng lẽ là nghị sự hôm nay ở binh bộ không thuận hay sao? Nói tới việc này, sắc mặt Đoan Vương một lần nữa trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Còn không phải là bởi vì cái tên nghiệt chủng Đường gia kia hay sao? Hắn trầm mặt. Đừng tưởng rằng bản vương không có hắn liền không có được. Phổ hoàng coi trọng hắn, không có nghĩa là bản vương cũng coi trọng hắn. Ánh mắt Đường Kỳ khẽ động, nhìn phía hắn rồi hỏi. Tới cùng, hôm nay xảy ra chuyện gì? Một lát sau khi hiểu rõ sự tình từ đầu tới cuối, ánh mắt Đường Kỳ lấp lóe. Mấy năm qua, điện hạ không phải là không rõ ràng tình hình của hắn. Hắn từ đầu tới cuối đối với chuyện năm đó luôn cành cánh trong lòng, là không thể nào quy tâm với chúng ta. Trên mặt Đoan Vương hiện ra một tia lạnh lùng. Thần tử không nghe lời, bản vương cũng không có thích. Tại hoàng cung, ngự thư phòng. Trần Hoàng thả giấy hoa tiên trong tay. Người trẻ tuổi không thể có ngạo khí, nhưng cũng không có thể không có ngông nghênh. Đây giống như là phong cách của hắn. Ngụy Giang cười cười. Trường đại nhân, ngông nghênh kiên cường, nếu không phải là như vậy, thì hắn đã sớm khuất phục với Đường gia, lấy đầu ra sông đường, cùng tồn tại trong kinh sư hôm nay. Trần Hoàng đem tờ giấy hoa tiên kia vò thành một cục. Đó là vì hắn còn trẻ, đợi tới 10 năm, chờ tới lúc trẫm tự trên vị trí này mà lùi xuống, hắn ngông nghênh cũng sẽ bị mài không có sai biệt cho lắm. Đường đại nhân không thân cận với Đoan Vương, sợ cũng không phải chỉ bởi vì chuyện này. Ngụy Giang cười cười. Từ lúc Đường đại nhân vào kinh tới nay, chưa từng thân cận qua với vị hoàng tử nào, sợ là cũng đang tránh. Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Hắn biết tránh hiềm nghi, nhưng mà có người không biết. Nghe nói hôm nay Đoan Vương muốn thiết yến ở trong phủ, mở tiệc chiêu đãi binh bộ thị lang, lại bộ thị lang, mấy vị tướng quân thập lục vệ có phải hay không? Ngụy Giang nhẹ gật đầu. Nói là thương nghị một chút việc trù bị cho gió cử. Trần Hoàng suy nghĩ. Tối nay tuyền hắn tiến cùng. Mấy ngày trước đây Thái Hậu nói nhớ bọn họ, cũng gọi các Khang Vương, Hoài Vương cùng tới. Ngụy Giang khom người tuân chỉ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, giống như nhớ tới cái gì, nhìn hắn hỏi. Trẫm thế nào cảm giác hôm nay người nói rất là nhiều, hơn nữa đều đang nói chuyện cho Đường Ninh. Ngụy Giang giật mình. Đây không phải là bệ hạ ưa thích Đường đại nhân hay sao? Bệ hạ ưa thích ai, lão nô cũng là liền ưa thích người đó. Đó là bởi vì hắn để cho trẫm bớt lo. Mấy giàu quả bất thành khí kia, nếu như có một nửa của hắn, trẫm bây giờ liền đã có thể lùi xuống mà hưởng phúc. Trần Hoàng lắc đầu một câu, rồi lại hỏi. Không phải Viên Nhi nói nấu canh cho trẫm hay sao? Sao mà còn chưa có đưa tới? Để lão nô đi xem. Hắn ra ngoài ngự thư phòng, đi vào ngự thiện phòng. Triệu Viên đang bị ba vị tiểu cô nương vây quanh, nhìn thấy hắn đi tới thì nói. Canh của phụ hoàng, đợi thêm khác nữa là xong, ngồi ở nơi này chẳng lát. Nói xong, hắn liền mang theo ba vị tiểu cô nương kia ra ngoài. Ngụy Giang nhìn ba vị tiểu cô nương kia đuổi theo Triệu Viên đi ra, ánh mắt nhìn về một tên quản sự trong ngự thiện phòng. Ta cả một đời đều ở trong cung, rất ít khi ra ngoài á. Mấy tiểu cô nương này nhìn rất là quen mặt, không biết thiên kim nhà ai. Ba vị tiểu cô nương này thường xuyên cùng Nhuận Vương tới ngự thiện phòng, quản sự kia tự nhiên là biết. Nghe vậy nhìn Ngụy Giang cung kính. Hồi bấm đây tổng quản, bệ mặt quần trắng kia là Minh Châu trong nhà của vương tướng. Vị có bóc dáng cao nhất kia là cháu gái của Trương đại học sĩ, còn cái vị mặc váy xanh là tiểu thư của Đông Môn vệ Bạch Gia. Ngụy Giang nhẹ gật đầu, trong đầu hiện ra khuôn mặt tròn của Nhuận Vương, lẩm bẩm. Vương tướng, Trương đại học sĩ, Bạch đại tướng quân, Đường tướng quân, Lăng đại tướng quân, Tiều lão tướng quân, Lục thượng thư Phương Thị Lan, Phương thượng thư. Dừng lại một chút, trong đầu hắn hiện ra một bóng người khác, bẻ ngón tay. Đường gia, Đường gia là không có. Quản sự ngự thiện phòng nhìn hắn hỏi. Là không có cái gì? Ngụy Giang nhìn hắn một cái. Bệ hạ thích uống canh của Nhuận Vương điện hạ, nếu nó quá lửa nghe, thì cẩn thận cái mông của người không có còn á. Thần thể quản sự ngự thiện phòng run rẩy. Tiểu nhân lập tức đi nhìn. Tại Đoan Vương phủ, Đoan Vương nhìn Đường Kỳ rồi nói. Tối nay trong phủ có yến, cậu cũng lưu lại nơi này đi, vô vãn cùng những đại nhân kia quen thuộc một chút. Đường Kỳ nhìn hắn lắc đầu. Chuyện này điện hạ làm qua loa. Đoan Vương nhíu mày nói. Làm sao mà lại làm qua loa? Điện hạ còn chưa phải là thái tử, hắn lại nên chú ý tránh hiềm nghi, nếu không làm cho bệ hạ bất mãn thì... Đoan Vương nhìn hắn. Cậu có ý tứ là bán vương không nên mở tiệc chiêu đãi bọn họ hay sao? Vừa dứt lời, liền có hoàng quan đi vào Đoan Vương phủ, cao giọng nói. Bệ hạ khẩu dụ tuyền Đoan Vương điện hạ vào cung. Chương 646, chim sợ cành công. Tối nay là ngày rằm trăng tròn, Đường Ninh vốn định đêm nay người một nhà sẽ cùng một chỗ uống rượu ngắm trăng. Người một nhà này cũng bao gồm Triệu Mạn ở bên trong. Nhưng mà người trong cung đã sớm đi ra truyền khẩu dụ, tuyên Triệu Mạn tiến cung. Nói là tối nay hoàng thất tổ chức gia yến trong cung, Triệu Mạn thân làm công chúa, tự nhiên cũng phải tham dự. Ngay cả Triệu Mạn đều phải tham gia yến. Khang Vương, Hoài Vương cùng Đoan Vương vốn là bị đám người thừa nhận đã ngồi nửa cái mông trên hoàng vị, tự nhiên là cũng phải tham gia. Cứ như vậy, tối hôm nay Đoan Vương định tiến hành yến hội trong vương phủ, tự nhiên cũng phải ngầm nước nóng. Ban ngày Đường Ninh từ chối Đoan Vương, cũng không chỉ là bởi vì hắn không có khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa với Đoan Vương. Cũng bởi vì yến hội này, quan viên giống hắn căn bản không có thể đi. 16 vị tướng quân kia có rất nhiều người đều ở trong quân thời gian khá lâu, không quá thích hợp với những việc công công quấn quấn trong triều. Nếu như đổi lại thành lão hồ ly như Tiêu lão tướng quân hoặc là Lục Đỉnh, hắn cũng sẽ bị từ chối ở trước mặt. Đoan Vương một khi đắc chí, làm ra chuyện quên hết tất cả cũng là bình thường. Trần Quang sẽ không bởi vì chuyện này làm ra trừng phạt quá nặng với hắn. Nhiều nhất chỉ mượn cơ hội gõ một cái mà thôi. Cũng không biết là gõ chỗ tốt của Đoan Vương, cuối cùng sẽ rơi trên đầu của ai. Tại Hoàng Cung, cung điện xa hoa nào đó, ngày rằm trăng tròn, đây là một lần gia yến bình thường trong hoàng thất. Nói là bình thường, nhưng các loại sơn hào hải vị trên yến tiệc, hao tổn cũng không ít bạc, đủ để khiến một nhà ba người bình thường mấy đời không lo áo cơm. Thái hậu cùng Trần Hoàng ngồi ở trên điện, phía dưới là mấy tên sủng phi, bọn thục phi, hội phi đều xuất hiện. Trương Hiền Phi bởi vì chuyện của Khang Vương bệnh nặng một trận, lúc này còn đang nằm trên giường không có mặt. Ở phía dưới chính là mấy vị hoàng tử công chúa, cũng là y theo trình tự tuổi tác mà ngồi xuống. Cục diện Tây Bắc đã có đại biến, nhưng triều đình đã làm đủ chuẩn bị, khủng hoảng ở phía Bắc bị ngăn ở bên ngoài kinh sư. Trong đại điện vừa múa vừa hát, một mảng vui mừng. Phía trên, Trần Quang tự thân múc một chén canh cho Thái Hậu, tươi cười mà nói. Thái Hậu, nếm thử canh này, đây là viên nhi đặc biệt nấu cho ngài. Thái Hậu nhìn xuống phía dưới, kinh ngạc. Viên nhi tuổi nhỏ còn biết nấu canh hay sao? Trên mặt Trần Quang tươi cười, vui mừng mà nói. Viên nhi từ nhỏ đã có hiếu tâm, hắn biết được khẩu vị của trẫm, mỗi ngày đều đưa một chén canh để bổ dưỡng cho trẫm. Đứa nhỏ này vẫn là thục phi dạy tốt. Thái hậu giơ tay. Viên nhi, ngồi vào đây. Nhuận Vương ngồi cùng chỗ với Trần Hoàng, Thái hậu. Đoan Vương ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng cũng không có cảm thụ gì khác biệt. Trong mắt hắn, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Cho dù được phụ hoàng cùng Thái hậu sủng ái, thì đối với hoàng vị không có thể sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Lúc ánh mắt hắn dời về, Hoài Vương đứng lên, từ chỗ đối diện đi tới, nâng lên chén đối với hắn mà nói. Ta kính hoàng huynh một chén. Hai người tuy là cùng thế hệ, nhưng tuổi Hoài Vương nhỏ hơn, nên kính hắn cũng là điều nên làm. Đoan Vương giơ ly rượu lên, cười mà nói. Lần võ cử này của hoàng đặc biệt coi trọng, hoàng đệ cũng là phải chú ý. Hoài Vương cười cười. Hẳn là vậy, xin mời hoàng huynh yên tâm. Đoan Vương uống chén rượu, liền một lần nữa rót đầy, đi tới chỗ Khang Vương. Trong chư vị hoàng tử, Khang Vương lớn tuổi nhất. Cho dù bây giờ hắn đã là tự vương, hắn nên có lễ tiết, vẫn là phải có. Dĩ vãng mỗi lần mời rượu Khang Vương, trong lòng Đoan Vương đều cảm thấy khó chịu. Nhưng trước khác nay khác, lần này trong lòng hắn lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Đi lên trước mà nói. Ta kính vương huynh một chén. Khang Vương nhìn hắn đi tới, thân thể vô ý thức trốn tránh, trên mặt hiện ra một tia sợ hãi. Đoan Vương thấy vậy, biểu lộ liền giật mình, sau đó liền trong lòng hiện ra một tia khoái ý, khó nói nên lời. Hắn cùng Khang Vương tranh đoạt lâu như vậy, chưa từng thấy hắn chật vật như thế trước mặt của mình. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Khang Vương, giơ ly rượu lên, hỏi lần nữa. Hoàng huynh! Lúc này Khang Vương mới lấy lại tinh thần, run rẩy bưng chén rượu lên. Được. Đoan Vương cách hắn rất gần, nghe được giọng nói cùng thân thể hắn run rẩy, trong lòng càng trở nên vui sướng hơn. đang muốn bưng chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Khang Vương lại bởi vì rung quá mức kịch liệt, không cẩn thận mà vẩy rượu trong ly xuống. Một bộ phận rượu rơi xuống mặt đất, một bộ phận khác vẩy lên trên giày của Đoàn Vương. Đoàn Vương cứ như thế đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt Khang Vương trắng nhợt, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, sợ hãi. Xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không có cố ý đâu, ta xin lỗi. Hắn quỳ trước mặt Đoàn Vương, dùng sức dùng ống tay áo mà lau mặt giày của Đoàn Vương bị làm ướt, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Lúc Đoàn Vương kịp phản ứng, đã chậm, hắn nhanh chóng thối lui mấy bước, cả kinh. Ngươi làm gì? Đám hoàng tử công chúa thấy cái màn này, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, sắc mặt mấy phi tử thì kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Phía trên Trần Hoàng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Đoàn Vương, nghiêm nghị nói. Minh Nhi, ngươi đang làm cái gì? Sắc mặt Đoàn Vương ngơ ngác, kinh ngạc. Ta không biết, Hoàng Huynh hắn... Khang Vương quỳ trên mặt đất, xoay người. Ở trên mặt đất dập đầu mấy cái rất là vang. Lúc ngẩng đầu lên, cái trán đã chảy ra vết máu. Hắn nhìn Trần Hoàng, cao giọng nói. Phụ Hoàng, không phải ta cố ý đem rượu vẫy lên trên đế giày của Hoàng đệ. Cầu xin ngài tha ta, tha cho ta... Đám vũ cơ khiêu vũ trong điện đã sớm bị dọa cho sợ. Động tác dừng lại, kinh quản đứng âm một bên. Hoàng quan cung nữ hầu hạ trong điện cũng đều cúi đầu xuống, không có dám phát ra tiếng. Từ sau chuyện lần trước, con đường đoạt đích của Khang Vương đã triệt để thất bại. Trong lịch sử bởi vì đoạt đích thất bại mà chết nhiều vô số kể. Khang Vương lo lắng bị Đoàn Vương mưu hại ở đất phong. Dưới sự sợ hãi, suýt nữa treo xà tự vẫn ở vương phủ. Mặc dù được cứu lại, miễn cưỡng có thể ở lại kinh sư, nhưng hiển nhiên cũng là chim sợ cành cong. Chỉ là bởi vì không cẩn thận đem rượu vẩy lên trên giày của Đoàn Vương, liền sợ hãi quỳ xuống đất mà lâu, khấu đầu thỉnh tội, đồ tay hắn sợ hãi sâu bao nhiêu đối với Đoàn Vương. Ngày tới một tháng trước, Khang Vương vẫn là đại địch số một của Đoàn Vương, tranh đoạt trữ quân lôi kéo nhân tuyển. Giữa sớm chiều, lại luân lạc tới tình cảnh như vậy, cũng thực sự khiến người ta thổn thức. Trần Hoàng nhìn Khang Vương đang quỳ trên mặt đất, không ngừng khấu đầu, sắc mặt âm trầm, nắm đấm giấu trong tay áo nắm chặt, cả giận. Ai muốn trị tội của ngươi? Sau khi lườm Đoan Vương một cái, nhìn về phía hoàng quan bên dưới rồi nói. Đem Khang Vương đưa tới Thái Y Viện cứu chữa đi. Hai vị hoàng quan lên tiếng, vội vàng nâng đỡ Khang Vương đi ra. Đoàn Vương đứng tại chỗ, tiếng cũng không được, thối cũng không xong, sắc mặt cực kỳ xấu hổ. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, dùng giọng nói không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Người đi xuống trước đi. Đoàn Vương ngồi vào chỗ của mình, nhìn mặt Trần Hoàng âm trầm, trong lòng thầm mắng một câu. Cử động quỳ lạy vừa rồi của Khang Vương đối với hắn, rõ ràng khiến cho phụ hoàng bất mãn. Ai có thể nghĩ tới? Bây giờ thế mà hắn biến thành hạng người nhát gan bực này. Sau khi xảy ra khúc nhạc đệm vừa rồi, gia yến vẫn còn tiếp tục, nhưng không khí lại hiển nhiên đã lạnh xuống. Mình nhỉ? Đột nhiên ánh mắt Trần Hoàng bỗng nhiên nhìn về phía Đoàn Vương. Đoàn Vương lập tức đứng người lên. Có nhi thần. Chuyện võ cử giao cho Duệ Nhi làm đi. Trẫm còn có việc khác phải giao cho người. Võ cử là một việc phải làm mà hắn cực kỳ trọng thị. Cứ như vậy mà giao cho Hoài Vương. Trong lòng Đoan Vương cực kỳ không có cam lòng. Nhưng cũng biết đây là phụ hoàng phát tiết bất mãn với hắn. Sau khi sắc mặt biến đổi, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn môi, cúi đầu. Nhi thần tuân chỉ. Đoan Vương giận tái mặt, ngồi trở lại chỗ cũ. Khang Vương sau khi xử lý vết thương, đi ra ngoài Thái Y Viện. Trên mặt lại không còn sợ hãi, ngược lại hiện ra một tia trào phúng. Chương 647 Gõ. Gia yến hoàng thất tối nay cử hành vội vàng, kết thúc cũng vội vàng. Sau khi khúc nhạc dạo ngắn xảy ra ở buổi kia, cũng có chút tan rã trong không vui. Đoan Vương cùng Khang Vương vốn là anh em, bởi vì chuyện tranh giành hoàng vị, bây giờ một người cao cao tại thượng, một người thành chim sợ cành cong. Đối với những người khác cũng có tác dụng cảnh cáo. Lấy sự vô tình của Đoan Vương đối kháng với Khang Vương như vậy, ngày sau kế thừa đại thống lại sẽ đối đãi với những huynh đệ khác như thế nào đây? Kể cả phi tử trong cung, thậm chí là chính Trần Hoàng đều cần phải suy nghĩ tới vấn đề này. Sau buổi yến hội, đám người riêng phần mình thối lui, sắc mặt Trần Hoàng khó coi, cho dù là ai cũng nhìn ra được tâm tình của ông không tốt. Ông ta trầm mặt, trầm giọng mà nói: còn chưa trở thành hoàng đế đã đối đãi với huynh đệ như vậy, chờ tới lúc hắn kế vị, có phải ngay cả trẫm cũng muốn diệt trừ hay không? Không có người trả lời ông ta, cũng không có người nào dám trả lời. Trần Hoàng trầm mặt nghĩ một lát, mở miệng: thông trì cho Thượng Thư Tỉnh văn cử lần này, lấy lại bộ làm chủ, lấy bộ làm phụ, hoài vương giám sát. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, những sắp xếp này là gõ đối với Đoan Vương cùng với Đường Gia. Ngụy Giang khẽ thở dài, thấp giọng tuân chỉ. Khoa cử ở khu vực Kinh Kỳ còn mấy ngày nữa liền sắp bắt đầu. Bệ hạ lại ở trước lúc này thay đổi bộ môn chủ phụ phụ trách khoa cử. Đối thành lấy lại bộ làm chủ, lấy bộ làm phụ. Đây không phải là tâm quyết của bệ hạ dân trào chỉ làm ngẫu nhiên, mà thầm ý trong đó rất rõ ràng. Đoan Vương vừa mới trừ đi uy hiếp lớn nhất, cơ hồ là ngồi vững vàng ở vị trí trữ quân. Nhưng vị trí này không phải dễ ngồi như vậy. Chỉ ít, trước khi hắn trở thành hoàng đế, càng phải thêm khiêm tốn làm việc. Đoan Vương mượn lần võ cử này, lôi kéo trọng thần trong triều, làm cho bệ hạ bất mãn. Đem việc nguyên bản thuộc về hắn, phải tặng cho Hoài Vương. Thậm chí, ngay cả lễ bộ Đường Gia đều hứng chịu tác động tới. Đây là bệ hạ đã gõ hắn, hơn nữa còn là một cái gõ rất là nghiêm khắc. Mục đích nhắc nhở cùng khuyên bảo, hắn còn không phải là hoàng đế, nếu như còn không kiên nể cả nể gì, hoàng vị này có lẽ liền không tới phiên hắn ngồi. Đoan Vương phủ, biểu lộ của Đoan Vương vô cùng phiền muộn, vốn tưởng rằng không có Khang Vương, hắn ở trong triều làm việc liền không có còn trở ngại gì nữa. Ai nghĩ tới ngày các công lao hắn vất vả mới tranh thủ được, đều phải chấp tay nhường ra, vô cớ làm lợi cho Hoài Vương. Đường Kỳ nhấp một ngụm trà rồi nói: Khang Vương đã thành Tự Vương, không có khả năng tranh cái gì với Điện Hạ. Điện Hạ có thể tiếp tục giống như trước kia, không làm không sai. Khang Vương không phải liền thất bại như vậy hay sao? Bản Vương làm cái gì? Đoan Vương lộ ra vẻ phiền muộn rồi nói: Bản Vương chẳng có hề làm cái gì. Chính là hắn đổ rượu, cũng chính hắn quỳ xuống. Phụ hoàng tại sao lại trách ta? Đường Kỳ nhìn hắn hỏi: Khang Vương thực sự sợ Điện Hạ như thế hay sao? Ta còn có thể gạt ngươi hay sao? Nghĩ tới dáng vẻ sợ hãi hôm qua của Khang Vương, trong lòng Đoan Vương vẫn còn có chút sảng khoái. Nhưng hậu quả sau khi sảng khoái qua đi lại làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Đường Kỳ trầm tư một lát. Ngày đó, hắn tìm chết cưỡng ép ở lại kinh sư cũng đã là ngoài ý muốn. Chuyện đêm qua biểu hiện đúng là có chút quá phận. Hắn nhìn Đoan Vương. Nếu như không phải thực sự là bị Điện Hạ làm cho sợ vỡ mật, thì chính là tâm tư của hắn còn chưa có chết, vẫn là ngấp nghé cái vị trí kia. Chỉ bằng hắn bây giờ? Đoan Vương cười cười. Cậu cho rằng hắn còn cơ hội hay không? Khang Vương đã thành Tự Vương. Hơn nữa, bên người đã không còn bao nhiêu thế lực. Trên thân lại có chỗ bẩn không có thể xóa được. Kế vị vô vọng là sự thực. Tóm lại, cần phải cẩn thận một chút. Điện Hạ còn không hiểu một ít chuyện ở trên triều đình, cũng không đoán được tâm tư của bệ hạ. Đừng có làm gì. Chúng ta không có cầu có công, chỉ cần cầu không có tội, liền không có xảy ra sai lầm gì lớn. Bản Vương đã biết rồi. Đoan Vương nhẹ gật đầu, sau đó phát giác được chỗ nào không đúng. Đêm qua rõ ràng hắn không có làm cái gì, không phải là bị phụ hoàng cảnh cáo. Liền xem như hắn không làm, vẫn còn có vài người sẽ chủ động trêu chọc hắn. Từ sau khi vị trí thân vương của Khang Vương bị trục xuất, tất cả mưu sĩ trong phủ đều đã rời đi. Hắn tự sát không kết quả, được người cứu. Liền phân tán đại bộ phận gia phó trong vương phủ. Ngay cả ở trong vương phủ, từ trước tới giờ không ra khỏi cửa một bước. Tự hồ thật sự là tâm trò ý lạnh, dự định làm một vương gia nhàn tản, không có cảm giác tồn tại ở trong kinh sư. Tại Khang Vương phủ, trên đầu Khang Vương quấn băng gạc, đứng ở trong viện, nghe một tên hạ nhân báo cáo. Người kia đứng sau lưng Khang Vương, khom người xuống cung kính mà nói. Hồi bấm điện hạ, thuộc hạ đã hỏi thăm rõ ràng, chuyện võ cử bệ hạ giao toàn bộ cho Hoài Vương. Văn cử cũng chiếm quyền của lễ bộ, lại bộ nhận trách nhiệm. Tất cả mọi người nói, đây là bệ hạ đang gõ đoàn vương, gõ vào đường gia. Biểu lộ của Khang Vương vô hỷ vô bi, chỉ là có chút tiếc nuối. Ngược lại là tiện nghi cho Triệu Duệ. Hắn nhìn hạ nhân kia. Tự tiên sinh ở đâu? Tiên sinh đi ra cửa. Khang Vương nhìn về phía bầu trời ngoài tường, lẩm bẩm. Tiên sinh sở liệu quả nhiên là không sai. Tại kinh sư, trên đường lớn, trung niên văn sĩ mặc áo xanh di chuyển qua dòng người mênh mông, chậm rãi bước đi thong thả. Khi dừng lại trong quán bên đường, xem hàng hóa, nói chuyện phím vài câu với chủ quán. Lúc đi tới trước sạp thư họa nào đó, hắn cầm lấy một cây quạt, nhìn một chút. Chủ quán là một người trẻ tuổi, quần áo cũ kỹ, cười nhìn hắn rồi hỏi. Tiên sinh nhìn trúng cái nào rồi? Văn sĩ trung niên nhìn hắn. Cây này bán thế nào? 3 văn một cây. 10 văn 3 cây có bán hay không? À, xem tiên sinh là khách quen thì bán lỗ vốn á. Văn sĩ trung niên từ trong tay áo lấy ra 10 văn tiền đặt lên trên bàn. Lấy 3 cây. Chủ quán kia lấy ra 3 cây bọc lại đưa cho hắn, nhỏ giọng hỏi. Khang Vương là chuyện gì xảy ra? Văn sĩ trung niên thản nhiên nói. Không biết. Người trẻ tuổi trầm mặc. Khang Vương phố chỉ còn một mưu sĩ là ngươi, ngươi lại không biết hắn muốn làm gì hay sao? Hắn bây giờ không có tín nhiệm ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin, hay cảm thấy đại nhân sẽ tin? Văn sĩ trung niên thản nhiên nói. Nếu như các ngươi đã không tin, ta rời Khang Vương phố là được. Người trẻ tuổi biến sắc, lập tức nói. Chúng ta không phải là có ý tứ này. Ngươi tiếp tục lưu lại Khang Vương phủ. Có chuyện gì, lập tức thông báo. Văn sĩ trung niên thu hồi cây quạt, nhìn hắn một cái. Nói cho đại nhân nhà các ngươi. Nếu như đoàn vương tự mình tìm chết, đem hoàng vị tự tay đẩy ra, thì chẳng có thể trách người khác. Sắc mặt mưu sĩ đoàn vương phủ này phức tạp. Mấy ngày này đoàn vương có chút đắc ý vênh váo, làm việc chỉ dựa vào chính mình, không hỏi thăm những mưu sĩ bọn họ, bởi vậy mới có chuyện bệ hạ chèn ép hôm nay. Hắn nhìn thoáng qua trung niên văn sĩ kia, thấp giọng nói. Đa tạ tự tiên sinh nhắc nhở. Chuyện đoàn vương bị gõ, Đường Ninh sáng ngày hôm sau từ trong miệng của Triệu Mạn mới biết được. Hôm qua Khang Vương ở trong gia yến quỳ xuống với đoàn vương. Yến hội tàn rã không vui, về sau liền có những chuyện kia. Biểu lộ của Triệu Mạn có chút phức tạp mà nói. Đoan Vương Hoàng Huynh thật là quá đáng sợ. Hôm qua, Khang Vương Hoàng Huynh chẳng qua là không cẩn thận, vẫy rượu lên trên giày của hắn. Hắn liền bị dọa quỳ ở trên mặt đất. Dùng tay áo lau cho Đoan Vương, còn cầu phụ hoàng bỏ qua cho hắn, mà đem đầu đều đã đập vỡ. Đường Ninh lắc đầu nói. Hắn không phải là bị hù đâu. Triệu Mạn nghi hoặc nhìn hắn. Vậy thì là vì cái gì? Mặc dù hôm qua bị hù dọa chính là Khang Vương, nhưng cuối cùng thua thiệt lại là Đoan Vương mà. Đường Ninh nhìn nàng. Sau chuyện ngày hôm qua, phụ hoàng ngươi đem võ cử vốn nên do hắn phụ trách giao cho Hoài Vương, đây chính là đang gõ hắn. Triệu Mạn nhìn hắn khó có thể tin. Chẳng lẽ Khang Vương huynh là cố ý? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Không chỉ hôm qua đâu, lần treo cổ tự tử trước hơn phân nửa đều là giả vờ, là vì để lưu lại kinh sư quấy rối. Triệu Mạn lộ ra vẻ khó có thể tin. Chuyện này sao có thể? tâm cơ của người ta sâu như vậy hay sao? Người không biết chứ, những người giở trò mưu bọn họ hả? Tâm đều là bẩn. Đường Ninh ôm nàng ở trong ngực. Thế giới bên ngoài rất là nguy hiểm, ngươi liền ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, ta bảo vệ cho ngươi. Chương 648, cùng chung chí hướng. Đường Ninh không thể không thừa nhận, chiêu này của Khang Vương thực sự là quá hoàn mỹ. Biểu hiện của hắn trên gia yến hoàng thất đêm qua, trên bản chất vẫn là tìm kiếm đồng tình. Nhưng so với chuyện treo cổ tự tử, thủ pháp lần này không thể nghi ngờ là cao hơn hẳn một cấp bậc. Hắn trước đem chính mình bay ra một vị trí cực kỳ yếu thế, lại đem Đoan Vương nâng lên rất cao. Cùng là hoàng tử, địa vị hoàn toàn khác biệt, thì cũng liền tạo thành một chênh lệch cực lớn. Chênh lệch đủ để cho Trần Hoàng cảnh giác. Đây cũng là nguyên nhân Đoan Vương mất đi cơ hội lo liệu võ cử. Đường gia lễ bộ trên văn cử tự chủ biến thành phụ. Đoan Vương còn không phải là thái tử, nếu như hắn quá mức tùy tiện, tất nhiên sẽ bị Trần Hoàng cứng rắn mà gõ. Đường Ninh kỳ quái là hành vi của Khang Vương khác nhau rất lớn so với trước đó. Tính cách của một người có thể sẽ xảy ra đột biến trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng trí thông minh thì sẽ không. Nhất là khổ nhục kế đêm qua, ngoại trừ khảo nghiệm kỹ thuật diễn xuất, còn muốn khảo nghiệm trí tuệ. Trí tuệ của Khang Vương không đạt tới cấp độ này, phía sau nhất định có cao nhân chỉ điểm. Chuyện này đối với Đường Ninh là một chuyện tốt. Khang Vương thông minh mới có thể kiềm chế lại Đoan Vương của Đường gia, có thể giảm bớt rất nhiều chuyện cho hắn. Tại Đường gia, hai mệnh lệnh buổi sáng hôm nay của bệ hạ, một đem công lao của Đoan Vương đưa cho Hoài Vương, một đem Đường gia đá ra ngoài văn cử. Đoan Vương cùng Đường gia có thể nói là vừa nở mày nở mặt, liền bị đón đầu một gậy, đem bọn họ đánh trở về. Đến cùng là họ Từ đang làm cái gì? Đường Kỳ cau mày. Loại thủ đoạn này làm sao có thể là Khang Vương nghĩ ra? Lúc trước hắn trèo cổ tự tử, ta liền có chỗ hoài nghi. Lần này càng thêm rõ ràng. Một người trẻ tuổi bộ dáng cư sinh đứng bên cạnh hắn. Bám đại nhân, tôi tiên sinh nói hắn không có biết, đồng thời khuyên bảo Đoan Vương điện hạ không có nên khinh cử mà vọng động. Đường Kỳ nhìn về phía Đường Hoài. Tới cùng họ Từ này có thể tin tưởng được hay không? Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa của Đường Hoài nhẹ nhàng vuốt ve, lắc đầu nói. Khang Vương đó là Tự Vương, ngoài trừ tạo phản, không có khả năng có cơ hội lại nhúng chàm vào hoàng vị. Họ Từ chính là người thông minh, hắn sẽ nhìn rõ cái điểm này, tạm thời cứ quan sát tiếp đi. Đường Kỳ cau mày. Vậy công lao võ cử cứ như vậy mà giao không công cho Hoài Vương? Đây là ý của bệ hạ, ai có thể thay đổi đây? Đường Hoài nhìn hắn một cái, bình tĩnh. Về phần Hoài Vương, ngươi không cần lo lắng. Hoàng vị của bệ hạ cho dù là tới phiên Nhuận Vương cũng không có tới phiên hắn ta. Hắn chỉ là công cụ mà bệ hạ mượn cơ hội gõ Đoan Vương mà thôi. Đường Kỳ suy nghĩ một lát. Hoài Vương không có cần lo, nhưng mà chỗ Khang Vương vẫn là cần phải đề phòng, tránh hắn chó cùng đứt dậu. Đoan Vương bị đá ra khỏi đội ngũ quyết sách võ cử, tự có Hoài Vương tiếp nhận. Võ cử vẫn sẽ đúng hạn mà cử hành. 3 năm trước, Đường Ninh tham gia khoa cử, 3 năm sau, cũng trở thành giám khảo khoa cử. Nhiệt độ của võ cử những năm qua, ngày có 1/2 phần 10 của văn cử cũng không có bằng. Nhưng năm nay lại khác, triều đình đặc biệt coi trọng việc này, lại làm lớn quy mô võ cử. Sau khi cố ý tuyên truyền, võ cử năm nay, nhiệt độ so sánh với văn cử còn có vẻ sẽ vượt qua. Địa điểm võ cử năm nay, chọn tổ chức ở giáo trường Tá Kiêu Vệ. Trần Quốc lập quốc đã có mấy chục năm, võ cử lại chỉ mới xác lập hơn 10 năm trước. Trước đó vị trí quan trọng trong quân đều do tử đệ huân quý đảm nhiệm. Những năm nay Trần Hoàng tước mất không ít tước vị thì mới có vị trí trống đi ra. Nội dung khảo thí của võ cử cũng đơn giản hơn so với văn cử, chương trình càng thêm ngắn gọn hơn. Cửa thứ nhất thi thuật xạ, có bình xạ, bộ xạ, kỳ xạ. Bia ngắm cũng chia thành bia tĩnh cùng với bia đồng. Cửa thi bình xạ, thí sinh bắn ra 3 mũi tên. Cần 3 mũi tên đều trúng mới có thể tấn cấp. Bộ xạ thì cần 3 trúng 2. Kỳ xạ thì chỉ cần 3 trúng 1. Bất kỳ một cửa nào không đạt, trực tiếp sẽ bị đào thải. Đương nhiên, xạ thuật chỉ là cửa thứ nhất. Đằng sau còn phải thi thương kỵ binh, đo lực, quân sự mưu lược các loại, chủng loại phong phú. Khu vực kinh kỵ ước chừng mấy ngàn thí sinh, có thể lưu lại chẳng qua hơn 10 người mà thôi. Nhưng hơn 10 người này, nếu như không chết ở trên chiến trường, tiền đồ tốt hơn nhiều so với những văn tiến sĩ kia. Lúc này Tây Bắc đang loạn, nếu như có thể kiến công lập nghiệp trên chiến trường, kiếm được một tước vị, thì chính là phúc ấm cho con cháu, có thể nhất cử bước vào vòng tròn quyền quý ở kinh sư. Quan Văn bằng tài năng trị quốc mà công huân của quan võ đều là dùng mệnh mà liều ra. Đây cũng là nguyên nhân triều đình đặc biệt yêu đãi so với võ tướng. Quá trình thi cử đơn giản, không cần trình tự phê duyệt bài thi từng phần rồi mới loại bỏ, khiến cho nhiệm vụ của giám khảo nhẹ hơn nhiều so với giám khảo văn cử. Đường Ninh muốn làm chính là xem trong quá trình tỉ thí có người gian lận hay không, có thể có giám khảo nào có loại hành vi bao che bất công hay không. Hắn có chút nhàm chán, nhìn thí sinh biểu hiện ra xạ thuật. Đột nhiên nhìn thấy Hoài Vương từ trên chỗ ngồi đằng trước đứng lên, đi tới chỗ của hắn. Hắn nhìn Hoài Vương một chút. Điện hạ có việc gì? Có một chút việc riêng tư, muốn mời Đường đại nhân giúp một chuyện nhỏ. Điện hạ cứ nói đừng có ngại. Thiên Nhiên Cư có một món bánh ngọt bí chế tên là Thất Xảo Bách Hợp Tô. Không biết Đường đại nhân có thể thương lượng một chút với Tứ Phu Nhân đem bí phương Thất Xảo Bách Hợp Tô này bán cho bán vương hay không? Đường Ninh nhìn Hoài Vương. Điện hạ nói việc tư, chính là việc này hay sao? Hoài Vương cười cười. Không có dối gạt Đường đại nhân. Hoài Vương Phi vô cùng thích cái loại bánh ngọt này. Bán vương tận sai người đi Thiên Nhiên Cư hỏi thăm á, lại được báo là bí phương không có truyền ra ngoài, chỉ có thể xin Đường đại nhân giúp đỡ. Tô cô nương là phu nhân của ngươi, cũng là chủ của Thiên Nhiên Cư, hy vọng Đường đại nhân có thể ra tay giúp đỡ. Đường Ninh có chút ngoài ý muốn, vị vương gia Hoài Vương này mặc dù có cảm giác tồn tại không cao, nhưng lớn nhỏ cũng là thần vương. Nếu như hắn muốn lấy một cái bí phương từ Thiên Nhiên Cư, chỉ cần một mệnh lệnh, rốt cuộc là chuyện quá đơn giản, lại cần phải quanh co khúc khuỷu tình tới mình, đủ thấy hắn làm việc khiêm tốn tới cỡ nào. Thân là thân vương, vì vương phi muốn ăn, thế mà hướng hắn mở miệng nhờ. Ấn tượng trong lòng Đường Ninh đối với Hoài Vương trong khoảnh khắc liền tăng lên rất nhiều. Nam nhân yêu vợ bình thường đều không phải là người xấu. Giờ phút này hắn thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác cùng chung chí hướng với Hoài Vương. Hắn nhìn Hoài Vương, cười rồi nói. Việc này rất là nhỏ, nói gì tới mua bán, quá là khách khí. Ta đi về hỏi phu nhân, ngày mai đem bí phương đưa tới cho điện hạ. Hoài Vương tươi cười. Mua bán liền phải có quy củ của mua bán. Đời đại nhân yên tâm, bán vương sẽ không có giao thiếu bạc cho ngươi. Nếu Hoài Vương điện hạ nhất định phải đưa, vậy hạ quan cũng chỉ đành nhận. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Điện hạ cảm thấy 10 vạn lượng như thế nào? Biểu lộ Hoài Vương khẽ giật mình, Đường Ninh nở nụ cười. Ta chỉ đùa thôi, điện hạ không có cần cho là thật. Nếu như điện hạ nhất định phải trả, vậy thì 10 lượng bạc. Vừa dứt lời, không đợi Hoài Vương trả lời, bỗng nhiên giơ tay lên, đi thẳng tới trước mặt của Hoài Vương. Hoài Vương theo bản năng quay đầu, một cánh tay hơi nhấc lên. Đường Ninh đem một mũi tên bắn lạc về phía sau đầu hắn bắt lấy, ném xuống đất, nhìn về phía Hoài Vương. Đào kiếm không có mắt, điện hạ ở trên giáo trường phải cẩn thận, tận lực không nên đưa lưng về phía của giáo trường. Hoài Vương nhìn mũi tên trên đất, buông bàn tay trong tay áo hơi nâng lên, tươi cười nói. Đa tạ Đường đại nhân. Phía sau hắn đã có một tên giám khảo sắc mặt trắng bệch chạy tới, kinh hoảng. Điện hạ, Đường đại nhân, các người có sợ hay không? Hoài Vương lắc đầu. Không có việc gì đâu, người đi đi. Không bao lâu, sau lưng truyền tới âm thanh nổi giận của vị giám khảo kia. xa như vậy đều có thể bắn lệch. Ngươi đi vào thi là mua hay sao? Lập tức cút cho ta. Ta không muốn ở chỗ này nhìn thấy ngươi á. Thí sinh kia oan ức mà nói. Ta còn một cơ hội mà. Cút, ta đếm 3 tiếng. Nếu ngươi còn ở đây, có tình bản hoàng cho người đánh gãy chân của người hay không? Đương Ninh nhìn thí sinh kia chạy như một làn khói, ánh mắt nhìn về phía Hoài Vương, hình như còn có thâm ý, thuận miệng mà hỏi. Điện hạ tập võ hay sao? Hoài Vương cười cười. Ta có tập qua một chút. Đường Ninh không tiếp tục hỏi, nhìn sắc trời một chút. Không còn sớm, hôm nay tỷ thí lập tức liền sẽ kết thúc. Hạ quan đi vậy trước, phụ nhân con đang chờ ta ăn cơm. Hoài Vương nhẹ gật đầu. Bản vương cũng phải vậy. Bày trễ thì vương phi sẽ trách tội. Ánh mắt hai người đối mặt, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình thì rời đi. Chương 649, cảnh giác. Hoài Vương này là có ý tứ tới cực điểm. Hắn là thân vương cao cao tại thượng, nhưng không có một chút cao ngạo của thân vương. Chỉ có một vị vương phi, đối với hắn muốn gì được đó. Vì một món bánh ngọt mà nàng thích ăn, liền có thể kéo xuống mặt mũi cầu trợ hắn, không có chút nào thèm quan tâm tới uy nghiêm của hoàng gia. Hơn nữa, hắn nhìn tới cũng có vẻ yếu đuối giống như mình. Nhưng từ phản ứng vừa rồi của hắn, thần thủ không kém gì Đường Ninh, thậm chí còn cao hơn một chút. Chỉ ít Đường Ninh không làm được thu phóng tự nhiên giống như là Hoài Vương. Núi Thái Sơn sụp trước mặt mà sắc mặt không có đổi. Nói cách khác, hắn nhìn người vật vô hại, trên thực tế, chính là một con mãnh hổ nhắm người mà cắn nuốt. Cái gì mà tập qua một chút? Đường Ninh giật giật khóe miệng, nếu Hoài Vương chỉ tập qua một chút, thì hắn liền dám đem cái mũi tên vừa rồi ăn cho hết. Khiêm tốn có lẽ là có mức độ, người tự khiêm nhường quá phận, không phải thực sự không được, chính là tâm cơ âm trầm tới cực điểm. Lại bộ thị lang Tôn Thiên đi tới, nhìn Đường Ninh, cả kinh. Đường đại nhân có thể tay không bắt được tên lạc, lấy thần thú của đại nhân, nếu như mà tham gia võ cử, đoạt võ trạng nguyên cũng không phải là nói chơi. Tôn đại nhân quá khen. Đường Ninh khoát tay áo. Ta cũng là hơi luyện qua mấy ngày mà thôi. Đường Ninh không đợi tỷ thí hôm nay kết thúc, liền đã rời đi. Đích thực là muốn về nhà ăn cơm. Đời trước, hắn ở một mình lâu như vậy, bây giờ thì vô cùng hưởng thụ, cảm giác người một nhà vui vẻ hòa thuận. Ăn cơm xong, Đường Ninh cùng Tô Mị ra ngoài tản bộ. Nhắc tới sự nhờ vả của Hoài Vương, Tô Mị nhíu mày nhìn hắn hỏi. Hoài Vương? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Hắn nói Hoài Vương Phi thích ăn thất xảo bách hợp tô của Thiên Nhiên Cư. Cho nên để ta hỏi người về bí phương là hắn muốn mua vậy. Tô Mị nghi ngờ. Chỉ có chuyện này thôi. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Đúng thật là chỉ có chuyện này á. Trên thực tế, lúc trước hắn cũng kinh ngạc một hồi lâu. Dù sao nam tử vì lão bà có thể kéo xuống mặt mũi giống như hắn, làm sao trong kinh sư còn có người thứ hai? Tô Mị suy nghĩ. Bí phương thất xảo bách hợp tô cũng không có gì. Ta lo lắng là hắn có ý đồ gì khác. Hoài Vương này trên người có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ta từ đầu tới cuối đều nhìn không có ra. Là cái điểm gì đáng ngờ? Không có điểm đáng ngờ. Đường Ninh có chút im lặng nhìn Tô Mị. Mới vừa rồi người nói có mà. Tô Mị nhìn Đường Ninh giải thích. Điểm nghi lớn nhất của hắn chính là trên người hắn không có điểm gì đáng ngờ. Mặc kệ là quan viên văn võ trong triều hay là Khang Vương Đoan Vương, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tra ra một chút nhược điểm. Nhưng Hoài Vương lại không có. Ngày bình thường hắn ở trong nhà không có đi ra ngoài. Ghi chép của Thiên Nhiên Cư đối với hắn rất là ít, tìm không ra bất cứ điểm đáng ngờ gì. Nàng suy nghĩ rồi lại nói. Hơn nữa, lần này Khang Vương tranh với Đoan Vương. Nhìn như là Khang Vương thất bại, Đoan Vương được lợi. Nhưng kỳ thực, hắn lấy chỉ là một chút hư danh. Bộ môn trong triều mà trước kia Khang Vương khống chế thì đưa cho Hoài Vương. Võ cử cũng do hắn phụ trách. Hắn lấy được, tất cả đều là chỗ tốt, có tính thực chất nhất. Nghe Tô Mị nói như vậy, Đường Ninh ý thức được. Ở trong tranh đấu giữa Khang Vương cùng Đoan Vương, Hoài Vương mới có thể nói là vua nhặt nhạnh chỗ tốt. Lúc hắn mới tới kinh sư, Hoài Vương vẫn chỉ là một con cá ướp muối, chỉ biết nói Đoàn Vương Huynh nói rất đúng, Khang Vương Huynh nói rất đúng, hai vị Vương Huynh nói rất là đúng. Trong triều không có bất kỳ căn cơ cùng thế lực gì. 3 năm sau, trong tay hắn đã nắm trong tay nhiều tài nguyên như vậy. Tô Mị nhìn hắn hỏi. Hoài Vương này không đơn giản, mặc kệ như thế nào, người vẫn nên cẩn thận một chút. Đường Ninh cười cười. Tao biết rồi mà. Khứu giác của Tô Mị trên chuyện này so với hắn bén nhạy hơn. Mặc dù Đường Ninh là chủ gia đình, nhưng nhiều khi cũng sẽ khuất phục với quyết định của nàng. Đây là bởi vì sau khi hắn trải qua suy tính cẩn thận, thường thường sẽ phát hiện ra Tô Mị nói mới là đúng. Ngược lại chính Đường Ninh có đôi khi sẽ hành động theo cảm tính. Hai người đi tới trước, lúc đi tới nơi nào đó, đồng thời dừng bước lại. Nơi này rất quen thuộc, phía trước chính là hậu viện của Hồng Tụ Cát. Đường Ninh ngẩng đầu quan sát, phát hiện gian phòng lúc trước hắn ở, cửa sổ vẫn đang khép hờ. Trong cánh cửa sổ kia, tồn lưu rất nhiều hồi ức của bọn họ lúc mới quen nhau. Tô Mị vũ mị cười một tiếng. Có muốn đi lên xem một chút hay không? Đường Ninh ngày hôm sau dậy trễ, dẫn tới chậm một khắc đồng hồ mới tới Kiêu Kỵ Doanh. Hoài Vương nhìn hắn hỏi. Tinh thần của Đường đại nhân không được tốt, chẳng lẽ đêm qua người ngủ không có ngon? Hoài Vương đây là đứng nói chuyện không đau eo. Nếu như hắn cũng có 3 vị phi tử, đầu tiên là một vị trong đó nghiền ép xong, tối về còn bị 2 vị khác nghiền ép, cũng sẽ không có ngủ ngon được. Đương nhiên hắn bây giờ đã tốt hơn nhiều so với trước đó. Hắn đưa một phong thư cho Hoài Vương. Đây là bí phương thất xảo bách hợp tô, điện hạ cẩn thận mà thu vậy. Hoài Vương từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc đưa cho hắn. Cảm ơn ngươi. Đường Ninh nhận lấy bạc, ngồi trở lại vị trí của mình. Nguyên bản giám khảo võ cử đều ngồi phía trước nhất. Nơi này trên lý luận là an toàn 100%. Nhưng từ sau chuyện ngày hôm qua, bọn họ liền đem vị trí dời về phía sau mấy trường. Đồng thời ở sau lưng thí sinh, dựng một cái bình phong làm bằng gỗ. Địa khu Kinh Kỳ có mấy ngàn người báo danh tham gia võ cử. Giáo trưởng Tả Kiêu Vệ rất là lớn, có thể phân ra mấy khu vực đồng thời tiến hành. 5-6 ngày liền có thể kết thúc vòng thứ nhất của võ cử. Đường Ninh cùng Hoài Vương vẫn như cũ, là trước khi tỷ thí hôm nay kết thúc, rời đi hơi sớm một chút. Lúc về tới nhà, hắn ngoài ý muốn thấy được Lục Nhã. Trước kia Lục Nhã cùng An Dương quận chúa thường xuyên tới Đường gia. Từ sau khi Tiêu Giác rời đi, số lần Lục Nhã tới đây liền ít đi. Mà sau cái chuyện lần đó, An Dương quận chúa rốt cuộc chưa có từng tới. Trong thư phòng, Đường Ninh nhìn Lục Nhã rồi hỏi. Lục cô nương, tìm ta có chuyện gì? Ta muốn tham gia võ cử. Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng. Trần Quốc mặc kệ là văn cử hay võ cử, đều là không có cho phép nữ tử tham gia. Trừ phi là nữ giả nam trang. Nhưng cho dù là như thế, nhập ngũ sẽ phải tiến hành kiểm tra nghiêm khắc. Nàng không có qua được một cái cửa ải kia. Lục Nhã nhìn hắn nói. Trần Quốc có tiền lệ nữ tử tham gia võ cử. Mấy chục năm trước, nữ tướng chinh chiến sa trường nhiều vô số kể. Trước kia có thể, bây giờ vì cái gì lại không? Đường Ninh ngược lại là biết chuyện nàng đang nói. Mấy chục năm trước, Thảo Nguyên tiến công quy mô, nam nhì tướng môn của Trần Quốc, tử thương vô số, không có người nào có thể dùng tới. Cuối cùng vì bảo vệ quốc thổ, nữ tử trong tướng môn cũng nhào nhào mặc giáp xuất chinh. Gian nan mà đánh thắng cái trận chiến tranh vệ quốc kia. Đường Ninh biết nàng muốn gặp Tiêu Giác, suy nghĩ rồi nói. Để ta thử một chút, nhưng mà bệ hạ có đồng ý hay không, ta không có biết đâu. Lục Nhã nhẹ gật đầu. Đa tạ Đường đại nhân. Tại ngự thư phòng, Trần Hoàng khép số con trong tay, nhìn Đường Ninh lắc đầu nói. Để nữ tử đi lên phía trước chém giết là sỉ nhục Trần Quốc ta. Nam nhân Trần Quốc còn chưa có chết hết mà, không có tới phiền nữ nhân xông lên phía trước. Chuyện này không có cần nhắc lại. Chuyện này kỳ thực, chính cần Trần Quang gật đầu, ông ta cũng không có đồng ý. Đường Ninh không có biện pháp gì. Chỉ là Lục Nhã có ý nghĩ muốn kề vai chiến đấu cùng Tiêu Giác ở phía trước, nhất định là sẽ thất bại. Tại Kinh Sư, khu vườn nào đó, Hôm nay An Dương quận chúa tổ chức một lần hội vui chơi, tham gia đều là danh môn khuê tú trong kinh. Lúc Lục Nhã đang thất thần ngồi ở trong góc, An Dương quận chúa đi tới trêu chọc hỏi: "Thế nào, lại nhớ Tiêu Giác của nhà ngươi?" "Chuyện kia bệ hạ không có đồng ý." An Dương quận chúa suy nghĩ: "Nếu không thì ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp." "Thôi được rồi, ngay cả Đường đại nhân cũng không có cách nào, những người khác thì càng là không thể." An Dương quận chúa giật mình: "Đường đại nhân nào?" "Tự nhiên là Đường Thị Lan, hắn hôm qua giúp ta hỏi bệ hạ không có đồng ý, cũng không cần phiền phức An Dương tỷ tỷ." Nghĩ tới Đường Ninh, trên mặt An Dương quận chúa lộ ra vẻ giận dữ. "Nói cái gì? Chuyện mà Đường Ninh có thể làm, An Dương ta cũng có thể làm được. Chuyện này họ Đường không làm được, An Dương ta lại có thể làm được. Ngươi yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta." Chương 650 Tin đồn. Tại phủ quận chúa, mặc dù đất phong của Phúc Vương ở bên ngoài kinh sư, nhưng quan hệ giữa hai huynh đệ Phúc Vương cùng Trần Hoàng hòa thuận. Thỉnh thoảng Phúc Vương sẽ bị triệu hồi về kinh sư. Hai năm này Trần Hoàng lấy lý do để cho tiện, càng là lưu hắn ở kinh sư thường xuyên. Trong kinh không tiện lại tu kiến thêm một cái phủ Phúc Vương. Phúc Vương cùng Phúc Vương Phi liền ở trong phủ An Dương quận chúa. Lúc ăn trưa, Phúc Vương gấp cho Vương Phi một món ăn. "Nếm thử cái này đi, đây là bản vương để đầu bếp mới học á, nếm thử xem mà hương vị như thế nào." Sau khi gấp xong, thấy An Dương quận chúa đang nhìn hắn, sau khi Phúc Vương suy nghĩ một chút, cũng gấp một chút đồ ăn thả vào trong bát của nàng. "Ngươi cũng nếm thử nè, đừng có nếm quá nhiều, đây là làm cho mẫu phi ngươi á." An Dương quận chúa buông đũa xuống, cả giận. "Trong mắt phụ vương, chỉ có mẫu phi, còn đứa con gái này thì sao?" Phúc Vương lườm nàng một cái, thản nhiên mà nói. "Trong mắt phụ vương có người hay không không có quan trọng à, chỉ cần trong mắt quận mã tương lai của người có người là được." Phúc Vương Phi nhìn về phía An Dương quận chúa, tiếp lời. "Người nói, tuổi tác của người cũng không có nhỏ, để cho người suy tính chọn quận mã. Người một người cũng không có thỏa mãn. Ngược lại là nói thẳng xem, người coi trọng thanh niên tài tuấn nhà ai? Chúng ta trực tiếp cầu bệ hạ tứ hôn không được hay sao?" "Thanh niên tài tuấn là cái gì? Đều là hư danh, không có đề cập tới được." An Dương quận chúa nói tránh đề tài này, ánh mắt nhìn về phía Phúc Vương. "Phụ vương, ta có một chuyện muốn cầu ngài." "Muốn bạc thì không có đâu á." Phúc Vương nhìn cũng không có thèm nhìn nàng, mở miệng. "Lại muốn tổ chức yến hội gì đó, thì ngươi liền nghĩ biện pháp đi." "Chẳng lẽ trong mắt phụ vương cũng chỉ có bạc thôi sao?" An Dương quận chúa bất mãn nhìn hắn một cái. "Ta lần này cầu phụ vương, nhưng mà là chuyện nghiêm túc." Tại hoàng cung, Trần Hoàng vừa mới cùng Phúc Vương đánh một ván cờ, vừa mới thủ thắng, tâm tình vui vẻ đi ra đại điện, chỉ vào quảng trường trước điện rồi cười nói. "Trẫm lại nhớ rõ nè, năm đó mấy người chúng ta không có chăm chỉ đọc sách, vụng trộm mà chạy tới đây, chính là đùa giỡn trên quảng trường này. Bị phụ hoàng phát hiện, phạt quỳ gối trong tông miếu. May mắn có người giấu đùi gà trong tay áo, hai chúng ta mới chịu qua buổi tối hôm đó. Mấy vị vương huynh thì coi như là thảm, nửa đêm cũng là đói tới chóng mặt." Phúc Vương từ trong tay áo lấy ra một cái bọc giấy, mở ra. Trong gói giấy là một cái đùi gà, chính hắn cắn một cái lại đưa cho Trần Hoàng. "Hoàng huynh có cắn miếng hay không? Thói quen của người vẫn là giống như trước đây." Trần Hoàng cười cười tiếp nhận đùi gà cắn một cái. "Vẫn là hương vị giống như trước đây." Phúc Vương sờ lên cái bụng tròn trịa, tươi cười nói. "Đó nhiều năm như vậy, vẫn ưa thích cái món này nha. Nhoáng một cái, đó là nhiều năm qua." Trần Hoàng nhìn về phía bầu trời bên ngoài hoàng cung. "Ngày giỗ của nhị vương huynh đã sắp tới hả?" Phúc Vương suy nghĩ. "Còn nửa tháng." Trẫm nhìn quảng trường trước mặt, tôi như thấy được cảnh tượng chúng ta vui cười đùa giỡn khi còn bé. Thấy được mấy vị hoàng huynh chết đi, Trần Hoàng nhìn qua quảng trường phía trước, im lặng một hồi rồi mở miệng. Người nói xem, nếu như vườn huynh bọn họ vẫn còn, thật là tốt bao nhiêu. Chúng ta nhàn rỗi có thể đánh cờ, tản bộ. Nghĩ tới phụ hoàng với cửu tuyển cũng là sẽ vui vẻ. Phúc Vương cúi đầu xuống, khẽ thở dài, cũng không có mở miệng. Trần Hoàng thu tầm mắt lại, thở dài một tiếng. Trẫm lo lắng, các hoàng tử của trẫm cũng sẽ đi tới cùng một con đường như mấy vị vương huynh. Đây chẳng lẽ nhất định là vận mệnh không cách nào chạy trốn của hoàng thất hay sao? Phúc Vương cười nói. Hoàng huynh quá lo, tính tình của mấy vị hoàng tử thuần lương. Tính tình thuần lương. Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng. Người nói câu này trẫm đều không có tin. Người có tin hay không? Nếu như bây giờ trẫm để Thành Nhi về đất Phong không có hơn nửa năm, hắn liền bởi vì không quen khí hậu mà chết ở Sóc Châu. Trên mặt Phúc Vương lộ ra vẻ xấu hổ. Hoài Vương cùng Nhân Vương tính tình đều rất là ôn lương. Duệ Nhi từ nhỏ đã là như thế. Đối với bất cứ chuyện gì cũng là lạnh nhạt. Viên Nhi còn nhỏ, có Thục Phi bên cạnh dạy bảo, tâm tính thuần lương, lòng trẫm rất là an ủi. Hy vọng hắn có thể một mực như vậy. Phúc Vương thấy sắc mặt Trần Hoàng ám đạm, biết vừa rồi nhắc lại chuyện cũ, để hắn nhớ tới một chuyện cũ không tốt vào mấy chục năm trước, nên nói sang chuyện khác. Những ngày này á, trong kinh cũng có một chút chuyện mới mẻ. Trần Hoàng cũng không muốn nói lại chuyện cũ, ngược lại mà hỏi. Chuyện gì? Tổ đệ tướng môn trong kinh, phần lớn đều đi Tây Bắc ngà. Lần này gặp võ cử, một chút nữ tử tướng môn cũng tranh cãi muốn bắt chước tiền bối, kiến công lập nghiệp mà ra trận giết địch. Trần Hoàng khoát tay áo. Các nàng làm loạn, liền để các nàng náo. Đánh trận là chuyện của nam nhân, còn chưa tới phiền nữ nhân vọt từ phía trước. Thần đệ cũng cảm thấy như vậy. Tại phủ quận chúa, Phúc Vương nhìn An Dương quận chúa, giang tay ra. Bệ hạ không có đồng ý. Phụ vương có hỏi hay không? Đương nhiên là hỏi, phụ vương có thể gạt người hay sao? Phúc Vương nhìn nàng một cái. Chuyện này ngươi cũng đừng có nhúng tay vào. An Dương quận chúa cắn răng. Ta không tin, chuyện hắn không làm được, ta nhất định có thể làm. Người nói cái gì? An Dương phất tay. Không có gì, ta đi ra ngoài một chút. Ban đêm không có cần chờ ta ăn cơm. Kinh sư, Dương phủ. Dương gia ở trong đám quyền quý kinh sư cũng không hiển hách. Trong nhà không có người tòng quân, cũng không có người tham chính. Nhân khẩu điêu tàn, xem như là quý tộc xuống dốc tới cực điểm. Cho dù xuống dốc tới tận đây, nhưng cho dù là đỉnh cấp tướng môn trong kinh, cũng không dám lỗ mãng trước cửa Dương gia. Quyền quý hơi có chút lịch duyệt đều biết, Dương gia đã từng huy hoàng. Mấy chục năm trước, nam đinh của Dương gia đều chết trên chiến trường. Một đời tướng môn, từ đó đã bị chặt đứt hương hỏa. Dù vậy Dương gia không có lùi bước, không có nam đinh, Dương gia nữ tử liền đi lên. Trên chiến trường xông vào trận địa công kích, anh dũng không thua nam nhi. Dương thị nữ tướng từng một lần ngồi lên vị trí đại tướng quân. Niên đại đó, những nữ tướng này chống lên toàn bộ quốc gia. Cho dù là mấy chục năm, các nàng vẫn được mọi người ghi khắc. Lúc tiên hoàng còn sống, rất cung kính đối với các nàng. Huống chi là hậu bối, trong kinh, hưởng thụ các nàng ban cho. Hôm nay tại cửa ra vào Dương phủ, từ trước tới nay vốn vắng vẻ. Một cỗ xe ngựa lộng lẫy, chậm rãi dừng lại. An Dương quận chúa từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi lên phía trước, gõ cửa. Hồi lâu một lão phụ mới chậm rãi mở cửa. Lúc thấy được nàng, nếp nhăn trên mặt chất thành một đống, tươi cười rồi nói. Quận chúa lại tới bồi tướng quân. Chưa tới nửa giờ sau, An Dương quận chúa cười khanh khách, đi từ Dương gia đi ra. Đi Triệu gia. Gia tộc từng huy hoàng giống như Dương gia, còn có không ít. Triệu gia chính là một trong số đó. Tại hoàng cung, thủ vệ ở cửa cung đang tận tụy phòng thủ, ba chiếc xe ngựa bỗng nhiên dừng lại trước cửa cung. Ba vị lão phụ tóc trắng xóa, ở phía dưới, người hầu nâng đỡ, cẩn thận từ trên xe bước xuống. Lúc thủ vệ nhìn thấy ba vị lão phụ này, con mắt đồng thời trừng tròn xoe. Ba vị lão phụ này là bọn họ lần đầu tiên trông thấy, nhưng quần áo các nàng mặc đã đem thân phận của các nàng biểu lộ không có bỏ sót. Đây là trong kinh, chỉ có mấy vị lão tổ tông, ngay cả bệ hạ đều phải khách khí đối đãi. Một lão phụ đi tới cửa cung, nhìn thủ vệ kia mà nói, chúng ta muốn gặp bệ hạ. Tại ngự thư phòng, Trần Hoàng đem một phong sổ con ném sang bên cạnh, lắc đầu. Các nàng hù nhau, những ngự sử này cũng hù nhau theo. Trần Quốc nếu như cần nữ tử là chiến trường, mặt mũi của trẫm đặt chỗ nào nữa đây? Hắn nhìn Ngụy Giang rồi nói. Nói cho thượng thư tỉnh, về sau số con vàng này không có được đưa tới chỗ của trẫm nghe. Vừa dứt lời, có một tên tiểu hoàng quan vội vã từ bên ngoài chạy vào, khom người nói. Bệ hạ, ba vị lão tướng quân Dương gia, Triệu gia, Tệ gia cầu kiến. Trần Hoàng kinh ngạc nhìn hắn. Trong kinh có mấy vị lão tướng quân này hay sao? Quả nhiên là mấy lão bất tử chúng ta đã già, già tới mức ngay cả bệ hạ đều đã quên. Một giọng nói già nua từ cửa đại điện truyền tới. Trần Hoàng nhìn ba tên lão ẩu đang đứng ở cửa ngự thư phòng, sau khi rung lên một cái chớp mắt, liền lập tức đi lên phía trước. Sao ba vị lão nhân già lại tới đây? Người đâu? Mau, mau bàn thưởng ghế ngồi. Sau khi ba người ngồi xuống, một lão ẩu nhìn Trần Hoàng. Chúng ta chỉ nghe nói bệ hạ xem thường nữ tử tướng môn, cho rằng các nàng trên chiến trường không có bằng nam nhi, không cho phép các nàng tham gia võ cử, không biết có phải là thật hay không. Trần Hoàng biểu lộ khẽ giật mình. Câu nói này đối với người nào cũng có thể nói, duy là không thể nói với ba vị này. Lão cũng không có tư cách nói với các nàng. Tin đồn đây tuyệt đối là tin đồn mà. Trần Hoàng biến sắc nhìn ba người. Ai nói nữ tứ không bằng nam, không có nữ trung hậu kiệt giống như ba vị đây nghe, cũng không có Trần Quốc ngày hôm nay, làm sao mà trẫm lại xem thường nữ tử được. Lão từ trên bàn cầm lấy một phong tấu chương, tươi cười mà nói. Trẫm là đang chuẩn bị đồng ý với đề nghị của vị ngự sử này nè. Ba vị lão nhân già tới. Ngụy Giang, người đi đem số con này giao cho Hoài Vương à. Nói hắn là phải lập tức sắp xếp liền,